Thiên Kiêu Chiến Kỷ 187 chương 1840 nông phu ba quyền muốn chết như thế nào một câu. Bốn chữ. Tại lúc này, lại như một đảo kinh lôi, khuấy động tại mỗi người trong lòng, để bọn hắn kinh ngạc, kém chút không dám tin tưởng. Đây là kia cơ thể đen nhánh, tựa như nông phu trung niên nam tử sau khi đến, nói ra câu nói đầu tiên, thanh âm ngột ngạt nhạt nhẽo, không có chút nào khí thế có thể nói. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để người cảm giác quá đột ngột cùng hoang đường. Vải bào lão giả, danh chấn tinh không một tôn đại đế, hào phù phong kiếm đế, hưởng dự thế gian 3 vạn năm, cổ tay thông thiên, kiếm khí trường tồn, độ không lão tăng, địa tạng giới một tôn đế cảnh Phật chủ, tu quang ám hai thiền thân, một thân hóa hai, tương đương với hai vị đế cảnh tồn tại đặt tại tầm thường. Ai dám đối bọn hắn bất kính? Nhưng bây giờ, kia hình dáng không gì đặc biệt đen nhánh trung niên, lại lời nói kinh người hỏi hai vị đế cảnh tồn tại muốn chết như thế nào. Chuyện này quả thật quá điên cuồng. Tự liền áo gai thiếu niên đều hít vào khí lạnh, trong lòng thầm kêu âu a cách long đông, chính là mình lão cha ở đây cũng đều nói không nên lời như vậy. Bá khí mười phần nói a lão ẩu ánh mắt phun trào thần mang, cũng đều ngơ ngác. Ha ha ha, vải bào lão giả ngửa mặt lên trời cười to, tay áo phồng lên, râu tóc bay lên, toàn thân khí thế nối liền cửu thiên thập địa, phù phong kiếm đế phong thái, nơi này khắc hiện ra không bỏ sót. Đã bao nhiêu năm, là ta ẩn cư quá lâu chưa từng xuất thế, lại để cho người ta khinh thường đến mức độ này. Vải bào lão giả ánh mắt thâm trầm, thân ảnh như thần, vô song kiếm ý nếu như sơn băng hải khiếu, phủ kín mảnh này tinh không. Khinh thường nông phu tựa như trung niên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ngươi sai, ta chưa từng khinh thường người, có thể ngươi thật để cho ta vô pháp đánh giá cao. Vải bào lão giả nụ cười bỗng nhiên thu lại, có đúng không? Nông phu trung niên nghiêm túc trả lời, vâng. Vải bào lão giả cái trán gân xanh ẩn hiện, ngực một trận khó chịu. Nông phu trung niên kia nghiêm túc thái độ, nhìn không giống chế xếu, nhưng lại để cho người ta rất khó chịu. Ngươi nói hắn thái độ không tốt, có thể hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì trương dương, ngôn từ ngột ngạt bình tĩnh, thần thái cũng rất chân thành. Cảm giác này đều có thể đem người tức hộp máu. Không cần nói nhảm, đánh rồi mới biết bỗng dưng, độ không lão tăng xuất thủ. Hai thân ảnh, một cái tắm rửa hắc ám Phật quang, một cái phóng thích đại vô lượng quang minh. Oanh thiên địa ở giữa, Phật âm như sấm, tư không hỗn loạn. Đế cảnh xuất thủ, đáng sợ đến bực nào? Cái này một cái chớp mắt, Ngộ Minh, Kim Thiên Huyền Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tự bị na di ra sân bên trong, căn bản là bất lực giãy giụa. Mà ở trong sân, chỉ thấy một đen một trắng hai tôn cao lớn vô cùng Phật thân ảnh, chật ních càn khôn, khẩu tuyên Phật âm, tựa như muốn áp sập thiên vũ, đốt phản âm thiện sướng, cự đại như lơ lửng lục địa phù giao thuyền. Cách này một cái chớp mắt bỗng nhiên đứng im tại tinh không bên trong, mà phân bố tại phủ cận hư không bên trong tinh thần, tất cả đều kịch liệt lay động, đốt liên tục Phật âm, chấn động oanh minh. Chỉ thấy hắc án độ không lão tăng nâng quyền, oanh sát mà ra, đạo quang chút xuống như thiên hà. Mà quang minh độ không lão tăng thì nắm giữ một thanh thiền trượng, hoành kích mà ra. Trong lúc nhất thời, long trời lở đất, không gian sụp đổ. Đế cảnh chi uy, nơi này khắc lộ ra thế gian, ta chỉ là muốn để các ngươi chọn cái kiểu chết, cũng không có dự định hủy nơi đây. Tựa như nông phu đen nhánh nam tử nhíu mày, thanh âm ngột ngạt, cũng không thấy hắn động tác. Từng cây xanh tươi ướt át cổ thụ, theo trong hư không cắm rễ mà lên, cành lá tùm, lan tràn hướng bốn phương tám hướng hư không, bay là tả ước vạn đạo quang. Trong chớp mắt, phù giao thuyền tự bị kia từng cây cổ thụ che đậy, phù cận tinh không cũng đều bị xanh tươi ướt át cành lá bao trùm. Xa xa nhìn một cái, Chủ vũ bên trong tựa như bỗng nhiên xuất hiện một mảnh cổ sâm lâm. Mỗi một phiến lá cây đều so tinh thần còn muốn đại cùng này đồng thời. Nông phu trung niên bỗng dưng dậm chân tiến lên. Một nháy mắt. Đánh ra ba quyền oanh kinh thiên động địa trong đụng chạm. Hắc án độ không lão tăng thân thể run lên. Đầy trời hắc án Phật quang âm vang tán loạn. Hắn trong môi ho ra máu cao mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nông phu trung niên quyền thứ nhất, thế như đánh tan, đem hắn chấn thương. Canh quyền thứ hai quang minh độ không lão tăng thiền trưởng, bỗng nhiên sinh ra gào thét, sinh ra giãn nứt vết tích. Mà hắn cách này một đảo thiền thân, trực tiếp bị khủng bố quyền kình đánh lui. Mỗi một bước rời khỏi, trên người quang minh Phật ánh sáng tựu tán loạn một phần. Làm rời khỏi thứ 9 bước, hắn toàn thân quang minh đã trở nên ảm đạm vô cùng. Một khuôn mặt đều nổi lên một trận u thanh quang trạch. Cái này quyền thứ hai, thế như sơn băng hải khiếu, sát phạt thế gian, không gì không phá oanh làm quyền thứ ba đưa ra. Độ không lão tăng hai đạo thiền thân đều là cùng nhau biến sắc, không chút do dự hội tụ vào một chỗ, sóng vai xuất thủ, thi triển đại vô thượng thần thông. Đại quang minh long tượng ấm đại hắc minh trấn ngục pháp chỉ thấy trong hư không, tựa như có viễn cổ thần tượng đạp phá tinh không mà đến. Tinh thần sụp đổ, quang minh vô lượng, gào thét hư không. Đồng thời, có một đóa màu đen liên hoa nở rộ tại huyết sắc luyện ngục phía trên. Trong nhụy hoa, kích xả ra ước vạn Phật ánh sáng không khoa trương địa thuyết. Nếu không có nông phu trung niên lực lượng phòng ngự, vẹn vẹn bực này đí cảnh lực lượng đều có thể đem phương này hư không đánh nổ, lệnh làm hư không trầm luôn, vạn vật hủy diệt. Nhưng dù cho như thế, độ không lão tăng cũng không thể ngăn trở cách này quyền thứ ba. Oanh viễn cổ thần tượng hôi phi yên diệt, chấn áp huyết sắc luyện ngục màu đen liên hoa trong nháy mắt tàn lụi khô héo. Mà độ không lão tăng hai đạo thiền thân thì bị quyền kình hung hăng chấn áp, đập xuống đất, lệnh làm nghênh khách sơn đều chấn động mạnh một cái. Xôn xao hắn hai cố thiền thân phút chốc dung hợp làm một, rõ ràng đã chống đỡ không nổi. Một gương mặt mo tuyết bạch thảm đảm bị gắt gao áp bách trên mặt đất, bất lực tránh thoát. Ba quyền phân thắng bại làm khói bụi di tán, toàn trường đều bị chấn động tại kia. Phù giao thuyền bị che khuất bầu trời, cổ thụ che đậy, không có bị tổn thương. Thậm chí liền tòa này nghênh khách sơn cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể độ không lão tăng vị này đế cảnh Phật chủ lại bị ba quyền chấn áp, ngã xuống đất không dậy nổi hết thảy. Theo phát sinh đến kết thúc, vẹn vẹn giây lát ở giữa mà thôi. Mà từ đầu đến cuối, nông phu trung niên chỉ xuất ba quyền đế cảnh khủng bố đến mức nào tại tu đạo giả trong mắt, cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại. Giống như không gì làm không được, có thể chấn động chư thiên, uy hiếp thập phương mà độ không lão tăng cũng không là bình thường đế cảnh tồn tại. Trưởng khống quang ám hai thiền thân hắn, chân chính lúc chiến đấu tựu tựa như hai tôn đế cảnh đồng loạt ra tay. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn bại. Bị bại rối tinh rối mù, tình cảnh như vậy để Lâm Tầm đều trợn to con ngươi, tâm thần chấn động. Nghiêm ngặt mà nói, một trận chiến này dùng hắn dạng này tu vi căn bản là không có cách nhìn ra manh mối gì, cũng vô pháp cảm nhận được kia đế cảnh lực lượng bên trong ẩn chứa chí cao huyền bí. Thậm chí nếu không phải có nông phu trung niên lực lượng bảo hộ, sớm tại khai chiến trong chớp mắt ấy, hắn liền sẽ bị kia kinh khủng đế cảnh lực lượng gạt bỏ tại chỗ. Có thể Lâm Tầm rất rõ ràng, có thể dễ dàng như vậy trấn áp độ không lão tăng, căn bản không là bình thường đế cảnh nhân vật có thể làm được. Ngộ Minh bọn người toàn thân rung động túc, tâm thần đã bị chấn nhiếp, triệt để ngốc trệ tại kia. Độ không Phật chủ, trong lòng bọn họ tựu tựa như vô địch chí cao tồn tại, nhưng bây giờ lại tựu bị ba quyền trấn áp, kim thiên huyền nguyệt thần sắc yếu ớt, tâm thần hoảng hốt. Trước đó một màn để nàng cũng đụng phải vô cùng sung kích. Áo gai thiếu niên rủi rủi con mắt, thất thần thì thào: "Ba bà, cha ta có hay không hắn như vậy mãnh liệt?" Lão ẩu hiếm thấy trầm mặc, Bởi vì trong nội tâm nàng cũng vô pháp bình tĩnh kinh đào hải lãng mãnh liệt. Cùng là đế cảnh, mới có thể hiểu hơn này cảnh lực lượng kinh khủng bực nào. Hai vị đế cảnh quyết đấu, trừ phi cách xa cực lớn, nếu không gần như đều khó có khả năng đem đối phương giết chết. Nhưng bây giờ Độ Không lại bị ba quyền trấn áp, đây có phải hay không mang ý nghĩa kia nông phu nam tử lực lượng đã không chỉ là cao hơn một mảng lớn, mà là hoàn toàn áp đảo Độ Không phía trên? Thân là Phật tu, động thủ lúc lại không từ bi chi ý, không để ý nơi đây sinh linh chi an nguy. Trách không được các ngươi địa tạng giới truyền nhân chỉ có thể đặt mình vào hắc ám thế giới. Nông phu thanh âm nam tử ngột ngạt, bình thản không có gì lạ, vẫn như cũ một bộ anh nông dân bộ dáng. Nhưng lúc này lại nhìn về phía hắn lúc, mỗi cái ánh mắt đều đã trở nên khác biệt. Ngươi là người phương nào? Vì sao tinh không cổ đạo bên trên chưa từng nghe qua có ngươi dạng này một vị đại đế trên mặt đất? Độ Không lão tăng thanh âm khàn khàn. Ta nông phu nam tử nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, làm ruộng. Phúc Độ Không lão tăng tức giận tới mức tiếp thổ huyết. Làm ruộng sao có thể có được sức chiến đấu cỡ này? Những người khác cũng đều kinh ngạc. Ba quyền liền có thể trấn áp một vị đế cảnh, sẽ là một cách làm ruộng anh nông dân có thể lâm tầm tin. Bởi vì hắn biết rõ, cửu sư huyên Cát Ngọc Phác tại tu đạo trước đó cũng chỉ bất quá là trong núi một cái tư chất ngu dốt tiểu phu. Có thể Cát Ngọc Phác sư huyên tại tu đạo về sau lại có thể sáng lập ra đại đạo Hoàng Đình Kinh, có thể tại chúng đế đạo chiến bên trong áp bách đến đế tộc Khổng Thị Thủy Tổ Độc Thiên Yêu Đế đều không ngóc đầu lên được cái này. Lại là vị sư huyên nào? Lâm Tầm suy nghĩ như bay. Ta chưa từng gạt người. Phảng phất như phát giác được mọi người không tin tưởng, nông phu nam tử thần sắc nghiêm túc giải thích một câu. Chỉ bất quá, trước kia ta trồng là điện lý hoa màu, hiện tại trồng chính là một chút đại đạo chi vật. Mọi người sững sờ, cảm giác rất hoang đường cùng quái dị. Một cách anh nông dân đều có thể đặt chân trí cao đế cảnh, ai mà tin a? Bị trấn áp trên mặt đất, Độ Không lão tăng chỉ cảm thấy ngực đau buồn, lại phun ra một ngụm máu. Hắn cảm giác nông phu nam tử rõ ràng liền là tại nhục nhã hắn, liền Lâm Tầm trong lòng đều cảm khái không thôi. Vị sư huyên này thật là một vị người thành thật a, chỉ bất quá người thành thật nói thật thời điểm thường thường dễ dàng để cho người ta thương tâm. Giữa sân chỉ có vài bào lão giả một mực trầm mặc, thần sắc sáng tối chập chờn, không nói một câu. Hắn không có động thủ, mắt thấy Độ Không lão tăng thảm trạng, để hắn cũng không dám lại dễ dàng động thủ. Trong lúc nhất thời tiến thối duy cốc, ngươi muốn chết như thế nào? Mà lúc này nông phu nam tử cũng giống như coi thường vải bào lão giả, ánh mắt nhìn về phía bị trấn áp trên đất Độ Không lão tăng. Giết ta! Địa tạng giới lại bởi vậy mà chấn động. Đạo hữu như tha ta một mạng, về sau ta địa tạng giới quyết sẽ không lại cùng hai vị là địch. Độ Không lão tăng hít sâu một hơi, khàn khàn lên tiếng. Một vị đế cảnh đang cầu xin tha bực này tràng diện, mọi người ở đây cách nào gặp qua? Trong lúc nhất thời trong lòng đều là lăn lộn không ngớt. Đế cảnh nhân vật nguyên lai cũng sợ chết không có khả năng. Nông phu nam tử lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, không thể nghi ngờ. Độ Không lão tăng trong lòng cảm giác nặng nề. Ở đây những người khác đều khẩn trương lên, tâm đều huyền tại cổ họng. Nếu như thế, các ngươi về sau cũng chú định tai kiếp khó thoát. Độ Không thanh âm khàn khàn. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi một vị trải qua thiên tân vạn khổ mới chứng đạo là đế tồn tại. Thanh âm còn chưa rơi xuống, hắn thân thể âm vang hóa thành vô số màu đen quang ảnh, vạch phá hư không, phóng tới bốn phương tám hướng hư không bên trong. Cảm tạ kiếp ngươi, Ngọc Linh Lung tiểu linh con các loại chờ đồng hài khen thưởng cùng cổ động thiên kiêu chiến kỷ. 187 chương 1841 giảng đạo lý sư huyên ước vạn thân ảnh. Líp nha líp nhíp, phóng tới bốn phương tám hướng, để cho người ta căn bản không phân biệt được đến tột cùng cách nào mới là Độ Không lão tăng. Trên thực tế, ở đây rất nhiều người đều không nghĩ tới bị trấn áp trên mặt đất Độ Không lão tăng lại còn có giấy rua dư lực. Có thể nông phu nam tử lại nghĩ đến. Đây cũng là địa tạng Phật tổ chỗ truyền thừa xuống thân hóa ngàn vạn chi pháp, nhưng nhìn đạo hữu ngươi chỉ nắm giữ một chút da lông mà thôi. Trầm muộn thanh âm bên trong, nông phu nam tử có chút ngửa đầu. Xôn xao bao trùm mảnh này trụ vũ trong hư không, vô số đại thụ che trời. Chạc cây chập chờn. Mỗi một phiến to như tinh thần lá cây. Đều chảy ra chói lọi đạo quang. Trong lúc nhất thời thiên địa minh mông, hoàn toàn bị đạo quang bao phủ. Tại kia đạo quang bao trùm dưới, Độ Không lão tăng biến thành ức vạn thân ảnh, giống như bị hỏa thiêu châu chấu tựa như. Một mảng lớn một miếng đất lớn thiêu trừ khử. Thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Độ Không lão tăng kinh sợ thanh âm vang vọng, lộ ra bất an. Đúng, nông phu nam tử thành thật chỗ trả lời. Oanh, chỉ thấy thiên địa khắp nơi, tất cả đều là lưu chuyển lăn lộn đạo quang. Từng cây cổ thụ tựu giống như từng cây trong truyền thuyết đại đạo diệu cây, tản ra thần huy lực lượng, bàng bạc vô lượng. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Độ Không lão tăng biến thành ức vạn thân ảnh, đều bị thiêu, xóa đi tại chỗ. Chết không ít người khó khăn nuốt nước miếng một cái, thân sắc chấn động. Đây chính là một tôn đế cảnh ai, nhưng nhìn kia nông phu nam tử giết hoàn toàn không cần tốn nhiều sức còn chưa có chết. Nông phu nam tử nói, tại một đám ánh mắt nghi ngờ nhìn soi mói, bỗng nhiên giương tay vồ một cái. Xa xa Ngộ Minh cùng hơn 10 địa tạng truyền nhân cũng không kịp phản ứng, thân thể tất cả đều hóa thành tro tàn, bị gạt bỏ tại chỗ. Ngươi thật là ác độc. Trong hư không vang lên Độ Không lão tăng phẫn nộ không cam lòng tiếng kêu, im bặt mà dừng. Nông phu nam tử lúc này mới nói ra, ta cũng không có vị này lão hòa thượng hung áp. Những này địa tạng truyền nhân kỳ thực đã sớm bị hắn vận dụng bí pháp đoạt xá sát hại. Ta giết, chẳng qua là lão hòa thượng này hóa thân. Mọi người sợ hãi cả kinh. Trước đó, bọn hắn đều coi là Độ Không lão tăng thân hóa ngàn vạn bỏ chạy. Ai dám tưởng tượng, hắn lại vẫn không một tiếng động chi gian giết Ngộ Minh bọn người. Chiếm cứ thân thể xác, cái này quá kinh khủng bà. Cái này địa tạng giới người đều vô tình như vậy lãnh khốc sao? Áo gai thiếu niên đều bị giật nảy mình. Hắc ám tam đại cử đầu một trong thế lực, tự nhiên cùng tầm thường tu đạo giả không giống. Lão ẩu thanh âm trầm thấp. Nàng càng khiếp sợ chính là nông phu nam tử thủ đoạn. Ba quyền trấn áp Độ Không lão tăng, sau đó lại bẻ gãy nghiền nát đánh tan Độ Không lão tăng ức vạn hóa thân. Một tôn đế cảnh tồn tại đều không có bất kỳ cái gì giãy giụa, liền bị chu cái này khiến nàng đều cảm thấy run sợ, toàn thân phát lạnh. Cái này nông phu nam tử đến tột cùng là đến từ chỗ nào, vì sao dĩ vãng chưa từng nghe nói tinh không cổ đạo bên trên còn có dạng này số một không phải tồn tại? Giữa sân yên tĩnh, không khí ngột ngạt vô cùng. Nông phu nam tử đứng tại Lâm Tầm trước người, ánh mắt nhìn về phía vải bào lão giả. Không đợi mở miệng, vải bào lão giả đã hít sâu một hơi, cúi đầu chắp tay, nói: bỉ nhân Kim Thiên Hoang, đế tộc Kim Thiên thì đời thứ 16 hậu duệ, đạo hữu công tham tạo hóa, thần diệu khó lường, bỉ nhân xa xa không bằng, mong rằng đạo hữu có thể thủ hạ lưu tình. Thanh âm lộ ra nồng đậm cay đắng. Đế cảnh lại như thế nào, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng chỉ có thể cúi đầu. Giờ khắc này, Kim Thiên Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng phong tư thần tú, là đế tộc Kim Thiên thị thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất thiên kiêu. Nhưng tại trước đó, lại tại chính diện giao phong bên trong bị Lâm Tầm trực tiếp trấn áp, mà bị nàng phụng như thần minh, cao cao tại thượng lão tổ, một vị danh chấn tinh không kiếm đế. Nhưng cũng vào lúc này là thế cuộc bức bách, cúi đầu khom lưng một loạt đả kích, để nàng đều có sụp đổ cảm giác. Cái gì kiêu ngạo, cái gì tự phụ, cái gì lấy làm tự hào thân phận, tại thời khắc này tất cả đều phá toái. Cho dù là lão ẩu nhìn thấy vải bào lão giả cúi đầu cũng không khỏi động dung, trong lòng hơi ưu tư. Đế cảnh chấn động chư thiên, bị vô số người ngưỡng vọng. Nhưng ai lại có thể biết rõ, đế cảnh cũng là hội sẽ e ngại, hội sẽ cúi đầu, sẽ vẫn lạc giống như giờ này khắc này. Độ không lão tăng bị chu. Phù phong kiếm đế cúi đầu, ta người này loại trừ không nói láo, còn yêu thích đánh nhau. Nông phu thanh âm nam tử ngột ngạt. Nếu ta cho rằng là sai, cho dù ngươi quỳ xuống đất dập đầu, ta cũng sẽ không bỏ qua. Vải bào lão giả trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ thấy nông phu nam tử nói, ngươi mới vừa nói Kim Thiên thị mặt mũi không thể ném, cho nên liền muốn trấn áp sư để ta một vạn năm. Vậy ta hỏi ngươi, sư để ta gặp như vậy nhục nhã, ta cái này làm sư huyên nếu không giúp hắn, mặt mũi lại đi chỗ nào đặt sư để một cái xưng hô. Lại tựa như thạch phá thiên kinh. Vải bào lão giả toàn thân đều là chấn động, khó có thể tin. Một con kiến hôi nhân vật, sao có thể là dạng này một vị kinh khủng đế cảnh sư để. Lão ở cùng áo gai thiếu niên liếc nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong con ngươi chấn kinh. Bọn hắn vốn cho rằng nông phu nam tử sẽ là lâm tầm sư môn trưởng bối, không ngờ rằng cả hai lại sẽ là sư huyên để. Một mực đứng ở nơi xa không người chú ý thiên âm các thái thượng trưởng lão Lương Xuyên trực tiếp tựu trợn tròn mắt. Hôm nay phát sinh từng màn, đối với hắn mà nói đơn giản tựa như từng tràng áp mộng. Một cái vũ thị tộc nhân làm sao lại thành một vị đế cảnh sư để. Nếu sớm biết như thế, thiên âm các sớm đã đem hắn làm tổ tông cung phụng, nào còn dám có một tơ một hào lãnh đạm. Cũng là lúc này Lương Xuyên mới hiểu được vì sao đối phương dám như vậy tứ không kiêng sợ giết chết những cái kia hồng hoang đạo đình cường giả. Xem hắn vị sư huyên kia cũng dám con mắt không nháy mắt giết chết đế cảnh tồn tại. Có dạng này một sư huyên tại, còn có cái gì là hắn không dám trách không được. Trách không được. Lương Xuyên bờ môi run rẩy, ý thức hoàng hốt. Chỉ có lâm tầm cười. Quả nhiên là sư huyên của mình, cũng khó trách khi không có hiện thân. Ta nguyện vì này trả giá đắt. Vải bào lão giả thanh âm càng thêm đắng chát, đầu lâu buông xuống. Nông phu nam tử nói, ta hỏi lại ngươi, sư để ta nếu là sâu kiến, ta cái này làm sư huyên, đây tính toán là cái gì trước đó. Vải bào lão giả mở miệng một tiếng sâu kiến, tràn ngập cao cao tại thượng khinh thường cùng miệt thị, xem lâm tầm là mặt cho làm thịt con mồi. Nhưng lúc này đối mặt nông phu nam tử tra hỏi, hắn lại thần sắc thảm đạm, a khẩu không trả lời được. Còn có thể giải thích thế nào? Nông phu nam tử lần nữa nói ra, người trẻ tuổi chi gian tranh phong, sư đệ ta đã thủ hạ lưu tình, không có giết người, có thể làm một cái gọi là tông tộc mặt mũi, liền để ngươi một cái đế cảnh nhân vật tự mình xuất thủ, có phải hay không quá khi dễ người? Vải bào lão giả thân thể đều trở nên cứng, bờ môi nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, không phản bác được. Cảnh giới cao liền có thể xem người vì sâu kiến, cho lấy cho đoạt. Xuất thân tôn quý liền có thể xem thường người, tùy ý trà đạp. Nông phu nam tử nói đến đây, nghĩ nghĩ rồi mới lên tiếng, cái này đích xác là từ xưa tới nay ngày ngày đều chuyện đang xảy ra, thế nhân cũng gần như đều luyện chi dùng thường. Thần sắc hắn nghiêm túc, hiếm thấy trang túc, nhưng tại ta chỗ này, đây là không đúng. Chúng sinh không quý tiện, mạnh yếu không cao thấp, duy như thế mới biết chúng sinh chi ý, mới có kính sợ chi tâm. Lâm tầm cũng không khỏi ngơ ngẩn, chúng sinh không quý tiện, mạnh yếu không cao thấp, đây chính là sư huyên hắn đứng dưới đại đạo hoàng nguyện a một cách làm ruộng, lại có thể nói ra lời nói này. Cái này chẳng lẽ liền là hắn có thể tại đế cảnh bên trong có được bực này tạo nghệ nguyên nhân? Lão ẩu như có điều suy nghĩ. Đế cảnh tu chính là tâm cảnh, mơ hồ kỳ huyền. Một người có thể lấy được thành tựu cao thấp, cùng chỗ lo liệu tín niệm có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nông phu nam tử cho người cảm giác giản dị tự nhiên, không chút nào thu hút. Có thể hắn có tâm cảnh cùng lực lượng, lại có thể nói là kinh diễm chi cực. Vải bào lão giả đã hé miệng không nói, hắn đã nhận thua, chỉ chờ một kết quả. Nông phu nam tử than nhẹ nói, các ngươi không thích giảng đạo lý, cũng không nguyện ý nghe người giảng đạo lý. Có thể đạo lý vốn là đại đạo lý lẽ a, nếu không giảng đạo lý, còn cầu cái gì đạo? Lâm Tầm chấn động trong lòng. Đạo lý, đại đạo lý lẽ loại này đối đại đạo trình bày, để Lâm Tầm đều có một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Sư huyên, đạo lý gì lớn nhất? Hắn nhìn không được hỏi. Nông phu nam tử chất phác cười một tiếng, giơ lên một nắm đấm. Ta trầm tư suy nghĩ rất nhiều năm, đến cuối cùng mới phát hiện đạo lý ngay ở chỗ này. Nắm đấm, Lâm Tầm ngẩn ngơ. Đúng, nắm tay người nào lớn, ai đạo lý tựu lớn. Nông phu nam tử thần sắc nghiêm túc, cũng không phải là nói đùa. Vô luận đại đạo chi tranh vẫn là đạo thống chi tranh, cuối cùng không có ly khai đánh nhau. Đã muốn đánh nhau, nắm tay người nào lớn, ai liền có thể chiến thắng. Tại đạo thống chi tranh bên trong chiến thắng, đạo lý của ngươi liền có thể trở thành người trong thiên hạ đạo lý. Lâm Tầm nói. Nếu như thế, là hạ sư huyên ngươi còn muốn cùng người giảng đạo lý? Nông phu nam tử lắc đầu. Sư đệ, gặp được có thể nói đạo lý người, nhưng không dùng được nắm đấm. Nắm đấm là dùng tới đối phó không nói đạo lý người. Tựa như lão hòa thượng kia, nói đồng thủ tựu đồng thủ, vậy ta cũng chỉ có thể dùng nắm đấm cùng hắn nói một chút đạo lý. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía kia vải bào lão giả, nói: sư huynh, ngươi dự định như thế nào cùng hắn giảng đạo lý? Nông phu nam tử nói: sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Giờ khắc này mọi ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm, nhất là vải bào lão giả cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng không khỏi khẩn trương lên. Liền lão ở cùng áo gai thiếu niên đều hiếu kỳ Lâm Tầm sẽ cho ra dạng gì đáp án. Ai cũng biết Lâm Tầm đáp án này đem đối vải bào nam tử sinh ra ảnh hưởng. Đã thấy Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm: nếu không trấn áp hắn một vạn năm. Vải bào lão giả sắc mặt đột biến, kỳ thực nội tâm đã có chút nhẹ nhàng thở ra. Một vạn năm đối một vị đế cảnh cường giả mà nói còn vô pháp sinh ra cái gì ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng lúc này nông phu nam tử lại lắc đầu, phê bình Lâm Tầm: sư đệ, ngươi làm sao so ta còn trung thực? Người thành thật có thể dễ dàng nhất thua thiệt. Lâm Tầm kinh ngạc, khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái, rốt cuộc cảm nhận được người thành thật nói chuyện có thể nghẹn chết người. Hắn cùng ngươi không giống, đế cảnh chi lộ không ở chỗ bị nhốt thời gian trường ngắn, mà ngươi lúc này thiếu nhất chính là thời gian. Nông phu nam tử nghiêm túc nói: cho nên hắn đối ngươi trừng phạt quá nặng, mà ngươi đối với hắn trừng phạt thì quá nhẹ, cái này kêu là không công bằng. Lâm Tầm vốn cho là vị sư huyên này là một vị trầm mặc ít nói bản tính, ai có thể nghĩ nói về đạo lý đến lại như vậy nghiêm túc cùng nói nhiều. Bất quá loại này hành sự bản tính lại lệnh làm Lâm Tầm không sinh ra bất luận cái gì chán ghét, ngược lại trong lòng có một loại không nói ra được ủy thiếp cùng an tâm. Sư huyên tuy không phải quân tử, nhưng đối đãi chính mình vị sư đệ này lúc lại có quân tử thuần hậu chi phong. Thiên kiêu chiến kỷ 187 chương 1842 chư thiên bách thảo kinh. Đối vải bào lão giả mà nói, nông phu nam tử giống như từng nhát trọng chùy nện đến hắn tâm không ngừng chìm xuống dưới, sắp chìm vào đáy cốc. Rất rõ ràng nông phu nam tử cũng không tính tựu như vậy buông tha hắn. Loại này vận mệnh bị quản chế tại người, chỉ có thể bị động tiếp nhận thẩm phán tư vị, để vải bào lão giả tâm cảnh đều đụng phải vô cùng dày vò. Tự chứng đạo thành đế đến nay, hắn đã quá lâu không có trải nghiệm qua loại tư vị này. Ai cũng không có chú ý tới, tại nông phu nam tử ốm tay áo, một đóa lớn chừng ngón cái màu hồng hoa tường vi lặng yên tỏa ra. Cùng này đồng thời, một cách nhu nhuận uyển chuyển thanh âm tại nông phu nam tử trong lòng vang lên: thập tam sư huynh, thái cổ thời kỳ Kim Thiên Thị Thủy Tổ Bạch Đế từng cùng Tuyết Nhai sư huyên sóng vai chiến đấu. Người này đã là Bạch Đế hậu duệ, thành đạo không dễ, tha hắn một lần liền có thể. Nông phu nam tử gãi đầu một cái, ở trong lòng trả lời. Quân Hoàn không đợi nói xong, tựu bị kia nhu nhuận như nước thanh âm cắt ngang. Không nên cùng ta giảng đạo lý của ngươi, ta cũng không có tâm tình nghe. Nông phu nam tử thầm cười khổ. Còn có, chớ có để ngươi xuất hiện ở đây tin tức tiết lộ, ta đã bị những lão bất tử kia đồ vật để mắt tới, ngươi cũng không thể lại bị để mắt tới. Thanh âm đến tận đây hoàn toàn biến mất. Kia một đóa xuất hiện tại nông phu nam tử ốm tay áo màu hồng sắc vi cũng đột nhiên tàn lụi trừ khử. Nông phu nam tử than nhẹ. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bộ mặt cho xâm lược bộ dáng vải bào lão giả. Nói, ngươi có một cái tốt tổ tung. Một câu, lộ ra rất đột ngột cùng không hiểu thấu. Nhưng lại để vải bào lão giả con ngươi sáng lên. Quả nhiên, sau một khắc nông phu nam tử tựu nói ra, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vải bào lão giả không chút do dự nói, vô luận cái gì đền bù cùng trừng phạt, ta đều là nguyện tiếp nhận. Nông phu nam tử xuất ra một viên bụi bẩn hạt giống, nói, đây là một viên tỏa tâm minh thảo hạt giống, ngươi thề không tiết lộ chuyện hôm nay, sau đó nuốt vào nó liền có thể. Tỏa tâm minh thảo một loại kỳ diệu thần vật, đem lời thề phong ấm trong đó, liền có thể trồng ở tu đạo giả tâm cảnh. Một khi vi phạm lời thề, tỏa tâm minh thảo liền sẽ khô héo, hóa thành một loại đặc biệt cho tàn, ăn mòn cùng làm bẩn tu đạo giả tâm cảnh. Loại yêu cầu này quá đơn giản. Vải bào lão giả không chút do dự liền lập thể, sau đó đem cái này một viên hạt giống nuốt vào thể nội. Nông phu nam tử gặp đây nhẹ gật đầu, lại nói ra, sư đệ ta kia cũng cần đền bù. Còn như cái gì đền bù, hắn chưa hề nói. Có thể bố bào lão giả đã lần nữa đáp ứng. Đền bù dễ nói. Dù là lâm tầm đưa ra tiếp qua phân yêu cầu, hắn đều có thể đáp ứng, thấy hắn như thế thống khoái. Nông phu nam tử thần sắc hơi trì hoãn. Nói. Khuyên ngươi về sau làm việc, chớ có để nhà ngươi tổ tông hổ thẹn. Vải bào lão giả ngẩn ngơ. Trong đầu kìm lòng không được hiển hiện một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ người này lại vẫn nhận ra thủy tổ? Mà lúc này, nông phu nam tử lần nữa xuất ra một viên tỏa tâm minh thảo hạt giống, đưa cho Kim Thiên Huyền Nguyệt. Kim Thiên Huyền Nguyệt đâu còn không hiểu nên làm như thế nào, cũng bắt chước lấy lập thể, nuốt vào vật này. Chỉ là thần sắc hơi có chút ảm đạm. Tâm cao khí ngạo nàng, hôm nay đụng phải đả kích quá nhiều, cũng quá nặng nề. Làm xong những này, nông phu nam tử chỉ một cách nơi xa, các ngươi có thể rời đi. Vải bào lão giả khom mình hành lễ, nói tiếng cảm ơn, liền cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ xoay người rời đi. Chỉ sợ lưu lại nữa, nông phu nam tử sẽ cải biến chủ ý. Còn có ngươi. Nông phu nam tử nhìn về phía xa xa Lương Xuyên, cái sau toàn thân một cái giật mình, kém chút đều co quắp trên mặt đất. Tâm tính như thế chi trinh lịch, trách không được không có duyên phận chứng đạo đế cảnh. Nông phu nam tử lắc đầu. Cuối cùng, Lương Xuyên cũng lập xuống lời thề, nuốt tỏa tâm minh thảo hạt giống, một chút cũng không có mâu thuẫn, ngược lại có một loại trở về từ cõi chết may mắn. Nông phu nam tử tay áo vung lên, Lương Xuyên tựu biến mất tại nghênh khách sơn bên trên. Sư đệ, ta không khoảnh khắc lão nhi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nông phu nam tử đen nhánh khuôn mặt bên trên lộ ra không có ý tứ chi sắc. Cho dù ai nhìn thấy, sợ đều sẽ cho là hắn là cái anh nông dân. Căn bản không giống một cái vừa giết qua một cái đế cảnh, lại khiến cho một cái khác đế cảnh không thể không cúi đầu nhận thua kinh khủng tồn tại. Trong lòng ta đã rất sung sướng, suy nghĩ thông suốt. Lâm Tầm cười nói. Tốt một cái suy nghĩ thông suốt. Nông phu nam tử cũng nhích miệng cười lên. Thật cao hứng. Nhìn không được lại nghĩ rằng một phen đạo lý, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Lần đầu gặp nhau, vẫn là không nên để lại cho tiểu sư để một cái dạng này cứng nhắc ấn tượng tốt nhất. Sư để ngươi chờ một lát, sự tình mặc dù kết thúc, thật có chút sự tình vẫn phải nói thoáng cái. Nông phu nam tử nói, thân ảnh hư không tiêu thất. Trong đình viện, áo gai thiếu niên rất không minh bạch. dựa theo kia nông phu nam tử cho thấy hành sự phong cách, là đoạn không có khả năng tự như vậy đơn giản bỏ qua cho vải bào lão giả. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ, sự tình cứ như vậy kết thúc. Ở trong đó khẳng định có ẩn tình khác. Đang lúc áo gai thiếu niên suy nghĩ lúc, bên người lão ẩu bỗng nhiên nói: "Thiếu chủ, ngài lại đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích." Áo gai thiếu niên ngẩn ngơ, trong lòng bỗng nhiên căng lên. Chẳng lẽ kia nông phu nam tử còn không có ý định buông tha bà vừa nghĩ đến cái này. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, tựu đã mất đi cảm ứng. Cùng này đồng thời, nông phu nam tử xuất hiện tại trong đình viện, ánh mắt nhìn về phía lão ẩu. Lão ẩu đã trước một bước mở miệng: "Đạo hữu cũng nghĩ để cho ta lão thái bà này nuốt một viên khóa tâm minh thảo?" Nàng đục ngầu trong mắt rúng động từng sợi huyền quang, cả người khí thế đều tùy theo biến đổi. Nông phu thanh âm nam tử ngột ngạt: "Ngươi xinh đẹp như vậy, không phải cái gì lão thái bà, loại này ngụy trang không thể gạt được của ta." Lão ẩu ngẩn ngơ, một cái người thành thật cũng sẽ để ý người khác xinh đẹp hay không? Bất quá khi lại một lần nữa mở miệng lúc, nàng bộ dáng đã lặng yên biến hóa, bởi một cái tuổi già sức yếu lão ẩu hóa thành một cái tuyệt thế như tiên đại mỹ nhân. Một bộ váy xanh, mái tóc đen nhánh đầu bàn búi tóc, cơ thể nước nhuận trắng nõn, một đôi mắt tựa như thiên thượng sáng trong trăng sáng, một đôi môi đỏ nhấp nhẹ phát họa ra hoàn mỹ hình cung, trơn bóng mi tâm chi địa điểm một vòng đỏ tươi chu sa. Nàng đứng ở đó, váy xanh phiêu dắt, hà quang lưu chuyển, thân ảnh như huyễn. Đã bị đạo hữu xem thấu, ta tự cũng lại không che giấu tất yếu. Váy xanh nữ tử mở miệng, thanh âm đều thanh thúy giống như ngọc bội leng keng, tiếng trời tựa như êm tai. Cái này là một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế, có thể nông phu nam tử lại tựa như nhìn như không thấy, không phản ứng chút nào. Nói: "Đã ngươi đến từ Huyền gia, tự nhiên không cần tỏa tâm minh thảo." Thần sắc hắn nghiêm túc: "Ta này đến chỉ là muốn nói cho ngươi, nhà ta tiểu sư đệ, một không cầu người cóng hắc hoa, hai không cầu đem người lôi xuống nước, ba sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước, bốn không phải không biết trời cao đất rộng. Ngươi có thể xem hắn nhỏ yếu, nhưng về sau thành tựu sẽ chỉ ở ngươi phía trên." Dứt lời, hắn quay người mà đi. Váy xanh nữ tử ngây người. Nàng lúc đầu như lâm đại địch, thậm chí đã làm tốt như đối phương dám nhắc tới nhượng lại chính mình nuốt vào tỏa tâm minh thảo, liền toàn lực xuất thủ chuẩn bị. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, đối phương này đến vẹn vẹn chỉ là vì nói mấy câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời, ngực nàng đều một trận khó chịu. Trả thù cách này nhìn như đàng hoàng anh nông dân, kỳ thực sớm mắt thấy hôm nay phát sinh ở nghênh khách sơn bên trên từng màn, biết mình từng đối người tuổi trẻ kia không chút khách khí cảnh cáo. Hắn này đến chính là vì người tuổi trẻ kia xuất khí. Váy xanh nữ tử âm thầm cắn răng: "Thành tựu tại trên, ta cũng không nhìn cô bà sống bao nhiêu tuế nguyệt, gặp bao nhiêu đế cảnh hưng suy." Nàng đích xác có chút nổi nóng, cùng là đế cảnh lại bị người như vậy tiến hành răn dạy, tư vị này thật rất khó chịu. Mà lúc này, nông phu nam tử đen nhánh gương mặt bên trên lộ ra một vòng cao hứng nụ cười. Hắn tự nhận lần này làm đã có thể để sư đệ hài lòng, vậy cũng là làm sư huyên hẳn là có đảm đương. A sư đệ, ta tên tục quá mức thô bỉ, tự bái nhập sư môn, sư tôn liền ban thưởng ta pháp hiệu pháp chân, xếp hạng thứ 13. Lần nữa nhìn thấy Lâm Tầm lúc, nông phu nam tử tự báo lai lịch: "Ta nhập môn trước đích thật là một cái điển lý anh nông dân, chữ lớn không biết một cái, về sau đạt được sư tôn điểm hóa mới bước lên tu đạo chi lộ. Ta cùng cửu sư huyên Cát Ngọc Phác không giống, hắn là thật ngu dốt gỗ đồng dạng, ta thì là quá thành thật, sẽ không nói lời nói dối. Bất quá sư tôn nói trời sinh vạn linh đều có khác biệt, người thành thật cũng có người thành thật tốt. Ta am hiểu nhất làm ruộng, tiến vào sư môn về sau lại giúp chăm sóc cùng tài bồi các loại linh vật." Về sau, ta du lịch thiên hạ, nếm khắp các loại linh tốc, linh thực, linh dược chi vật, rốt cuộc tìm được chính mình yêu cầu tác đạo đồ. Nói, tự xưng phác chân nông phu nam tử, xuất ra một khối ngọc giản, đưa cho Lâm Tầm. Sư đệ, đây là ta tự mình biên soạn chư thiên bách thảo kinh, trong đó tập hợp lấy tinh không cổ đạo bên trên rất nhiều trong thế giới sinh trưởng linh vật. Cũng không phải gì đó pháp môn tu luyện, cũng chưa nói tới nhiều bảo quý. Ngươi lại nhận lấy, về sau như gặp được phân biệt không ra linh dược linh thảo, liền có thể lấy ra nhìn một chút. Lâm Tầm lật ra xem xét, một lúc sau không nhìn được hít vào khí lạnh. Cái này chư thiên bách thảo kinh bên trong chỗ ghi lại linh vật chủng loại đơn giản phong phú, vô số kể. Mỗi một loại linh vật đều có chuyên môn kỹ càng ghi chép, như tên, hình dạng, công dụng, sinh trưởng chi địa vẫn đủ có một vài bức sinh động như thật đồ phổ. Bực này kinh thư, đối thế gian luyện đan sư mà nói, hoàn toàn có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu vô thượng bảo kinh. Giá trị không thể đo lường, cho dù là như Lâm Tầm như vậy tu đạo giả, đọc qua kinh này, cũng có thể khắc sâu giải được thiên địa linh vật bản chất huyền bí, đối với tu hành có lớn lao ích lợi. Cần biết, trời sinh vạn vật, đạo dựng trong đó, đại đạo huyền cơ, kỳ thực tựu giấu ở cái này chư thiên vạn tượng, vạn sự. Trong vạn vật mà tu đạo giả cảm giác ngộ thiên địa, cầu tác đạo đồ, cảm ngộ liền là thiên địa ở giữa chỗ tồn tại sự tình cùng vật. Đa tạ sư huyên truyền kinh thụ đạo. Lâm Tầm nghiêm túc hành lễ. Phác chân vội vàng khoát tay, ngươi ta sư huyên đệ chớ có khách khí như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa hư không, khẽ thở dài nói, thời gian không nhiều lắm, ta lại ở lại xuống dưới, tất bị người chỗ cảnh giác. Sư đệ đại đạo đằng đẵng, ta có thể rất chờ mong ngươi chứng đạo thành đế kia một ngày. Thanh âm bên trong mang theo ý cười cùng chờ mong. Sư huyên muốn đi đâu? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Phác chân nhích miệng cười nói, đi làm cô hồn giã ruột nên đi địa phương. Dứt lời, hắn nhấc lên kia vết dỉ pha tạp ra mặt, hướng phía trước bước đi. Một bước bước ra, người đã tại tinh không hư không phía trên. Sư đệ, sau này còn gặp lại. Phác chân thật thà tiếng cười tại Lâm Tầm trong lòng vang lên, hồi lâu mới biến mất. Sư huynh, sau này còn gặp lại. Lâm Tầm ngửa đầu thì thào lên tiếng. Bê sơ, cảm tạ hạ chí tiểu tỷ tỷ, thuốc đắng bình địa các loại chờ chút đồng học khen thưởng cùng cổ động, trước mắt còn kém 300 phiếu xông vào ba hạng đầu. Lão thiết bọn họ, cầu hỏa lực trợ công thiên kiêu chiến kỷ 187 chương 1843 hoa điển cái chết. Theo nông phu nam tử phác chân rời đi, nghênh khách sơn trên dưới bao trùm lực lượng vô hình tùy theo trừ khử. Vậy sẽ toàn bộ phù giao thuyền bao phủ từng cây cổ thụ, cũng là tùy theo huyễn hóa biến mất. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh như trước bên trong. Đối phù giao thuyền bên trên tuyệt đại đa số hành khách mà nói, căn bản cũng không có phát giác được. Trước đó từng có từng chàng hung hiểm vô cùng kinh thế chi chiến bộc phát, bọn hắn cũng đều không có khả năng biết rõ. Nếu không phải nông phu nam tử hữu tâm bảo hộ, bọn hắn cùng ngồi phù giao thuyền sớm đã hóa thành hư không bên trong bụi bặm. Nhưng vẫn là có rất nhiều tin tức truyền ra. Nghênh khách sơn trên dưới còn ở cái khác rất nhiều hành khách. Tại lúc mới đầu, ai cũng nhìn thấy Lâm Tầm từng đánh giết thiên âm các truyền nhân Ngọ Vân Liên, trấn áp kim thiên kỳ các loại chờ đế tộc kim thiên thị cường giả, đã từng gây nên địa tạng giới truyền nhân Ngộ Minh thiền chủ, kim thiên thị tuyệt thế kiêu nữ kim thiên huyền nguyệt đồng loạt ra tay. Chỉ là tại chiến đấu cuối cùng, vô luận là Ngộ Minh vẫn là kim thiên huyền nguyệt, lại đều bị Lâm Tầm cường thế đánh tan. Thậm chí rất nhiều người đều nhìn thấy tại thời khắc cuối cùng Phù Phong kiếm đế xuất hiện lúc đó, không biết bao nhiêu người vì thế bóp cổ tay thở dài, cho rằng Lâm Tầm lần này hẳn phải chết. Mà cái này tinh không cổ đạo bên trên thì sẽ vĩnh viễn mất đi một cái kinh diễm quần luôn tuyệt đỉnh thánh vương. Còn như Phù Phong kiếm đế xuất hiện chuyện sau đó, liền lại không người có thể nhìn thấy. Cho đến giờ phút này phù giao thuyền bên trên khôi phục yên tĩnh như trước. Nghênh khách sơn trên dưới sở hữu tu đạo giả đều nhẹ nhàng thở ra. Theo sát lấy liền bắt đầu chú ý kết quả của trận chiến này. Chợt. Làm bọn hắn đều là cảm thấy khó có thể tin một màn xuất hiện kia Vũ Huyền không chết cái này sao có thể rất nhiều người đều kém chút phát điên. Gia hỏa này sao có thể không chết cái này quá ngoài dự liệu. Trong thời gian kế tiếp. Mọi người lần lượt phát hiện rất nhiều kỳ quặc. Tỉ như nguyên bản ở tại chân núi trong đình viện địa tạng giới một đoàn người lại tất cả đều biến mất không thấy. Tựa như bốc hơi khỏi nhân gian tựa như phù giao thuyền tại tinh không bên trong đi thuyền. Trừ phi có đế cảnh nhân vật dẫn đường. Nếu không dùng bọn hắn địa tạng truyền nhân lực lượng đoạn không dám rời đi phù giao thuyền cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn cực có thể đã gặp khó khăn không biết bao nhiêu tu đạo giả âm thầm kinh hãi. Cảm thấy rung động. Như suy đoán là thật. Kia lại là ai giết bọn hắn đồng thời. Đế tộc Kim Thiên thì cũng rất khác thường. Vô luận là Phù Phong Kiếm Đế. Vẫn là Kim Thiên Huyền Nguyệt. Đều là đóng cửa không ra. Đối lại trước phát sinh sự tình. Không nhắc tới một lời. Điều này khiến mọi người lại là một trận kinh ngạc cùng hoang mang. Vũ Huyền trấn áp Kim Thiên Kỳ bọn người, đánh bại Kim Thiên Huyền Nguyệt, Phù Phong Kiếm Đế tựu như vậy nén giận một vị đế cảnh à đâu có thể nào tựu như vậy dừng tay cái này đến cái khác nghi hoặc, phun lên những cái kia tu đạo giả trong lòng, đến cuối cùng đều là hóa thành cùng một cái nghi hoặc. Phù Phong Kiếm Đế sau khi xuất hiện đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Vũ Huyền còn sống, vì sao địa tạng truyền nhân không thấy, lại vì sao đế tộc Kim Thiên thì đối với cái này không nói một lời, chỉ giữ trầm mặc. Những tin tức này rất nhanh liền tại phù giao thuyền thượng truyền khai, trong lúc nhất thời cũng đưa tới không biết bao nhiêu xôn xao cùng nghi hoặc. Vũ Huyền cái này đến từ đế tộc Vũ Thị một vị cường giả nhảy lên trở thành được chú ý nhất nhân vật. Mọi người chấn kinh cho hắn chỗ cho thấy nghịch thiên chiến lực. Nhưng đồng dạng cũng vô cùng hoang mang. Hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì thủ đoạn. Tại trận này hung hiểm vô cùng trong sóng gió phong ba sống sót nhìn một chút thiên âm các phản ứng liền biết. Vũ Huyền cũng không chỉ giết Ngọ Vân Liên. Chết ở trong tay hắn càng có Vu Tuấn các loại chờ một đám thiên âm các đại nhân vật. Như thiên âm các đều lựa chọn ẩn nhẫn. Vậy liền chứng minh. Việc này tuyệt đối không bình thường, rất nhiều người làm ra như thế suy đoán. Nhao nhao bắt đầu chú ý thiên âm các động tĩnh. Bọn hắn không dám đi hỏi đế tộc Kim Thiên Thị. Cũng không có can đảm đến hỏi Lâm Tầm chuyện nguyên do. Muốn biết chân tướng sự tình. Chỉ có thể đi chú ý thiên âm các động tĩnh. Một tòa rộng lớn đại điện bên trong. Một đám đại nhân vật hội tụ. Trước đó từng trông coi tại trang vận trí bên người Tiêu Vân Không. Âu Dương Phái cũng đều tới. Bao quát trang vận trí cũng đều tại. Nhưng vô luận là ai, thần sắc đều vô cùng âm trầm cùng khó coi. Thái thượng trưởng lão Lương Xuyên ngồi ở vị trí đầu, thần sắc chết lặng, thanh âm khàn khàn nói: những ngày này chúng ta phù giao thuyền bên trên phát sinh rất nhiều chuyện, cũng tạo thành rất nhiều dung chuyển. Một câu khơi gợi lên mọi người hồi ức. Ban sơ Hồng Hoang Đạo Đình một đoàn người tất cả đều bị sát hại, gây nên dung chuyển. Theo sát lấy, vì truy hung Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Điển, quỳ xuống trước vị bà lão kia trước người, nhấc lên không biết bao nhiêu xôn xao. Mà liền tại hôm nay, Kim Thiên Kỳ các loại chờ đế tộc Kim Thiên Thị cường giả bị đánh, Vu Tuấn cùng Ngọ Vân Liên bọn người bị giết, càng giống một đạo kinh lôi để thiên âm các lâm vào hỗn loạn. Cái này đả kích quá nhiều, cũng quá trọng, mà bây giờ ai cũng tin tưởng những chuyện này đều là xuất từ một người chi thủ Vũ Huyền, một cách đến từ đế tộc Vũ Thị, trước đó cơ hồ bị người sơ sót nhân vật. Nhưng bây giờ nghĩ đến đây cái danh tử liền để cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, như muốn phát cuồng. Chỉ có trang vận trí thần sắc rất phức tạp. Tại phù giao thuyền đi ngang qua đại vũ giới thời điểm, là nàng tự mình đem Lâm Tầm nối liền phù giao thuyền, cũng là nàng an bài Vũ Huyền tại Liễu Thanh Yên bên người, xung làm hộ vệ. Lúc đó, nàng chỉ là muốn mượn Vũ Huyền kia đế tộc Vũ Thị thân phận, khiến người khác trong lòng còn có cố kỵ, không dám tùy tiện đối Liễu Thanh Yên ra tay độc ác. Không ngờ rằng Vũ Huyền thân phận phân biệt không có đưa đến cái tác dụng gì. Thậm chí nàng vị này Liễu Thanh Yên sư tôn đều bị cấm túc nguyên bản. Trang vận trí đã nản lòng thoái chí. Có thể để nàng vạn không nghĩ tới chính là Vũ Huyền thân phận không có tác dụng gì. Có thể chiến lực của hắn lại làm ra không thể tưởng tượng nổi lực phá hoại. Hồng Hoang đạo đình cường giả, hắn giết. Kim Thiên Kỳ bọn người, hắn trấn áp. Liền Vu Tuấn cùng Ngọ Vân Liên bọn người cũng đều bị hắn không khách khí chút nào diệt đi. Cái này một dãy chuyện, để Trang Vận Trí đều cảm giác giống như nằm mơ. Như vậy chấn động, lại như vậy không chân thật. Nhưng vô luận như thế nào, nàng căn bản không hứng nổi cầu thị Vũ Huyền suy nghĩ. Bởi vì nàng tin tưởng Vũ Huyền đại khái có thể không cần làm như thế. Hết thầy cũng là vì đệ tử của nàng Liễu Thanh Yên Lương Xuyên sư bá. Ngài đã xuất tay, vì sao lại thêm vào kia Vũ Huyền hiện tại bên ngoài đều tại truyền Vũ Huyền còn sống? Âu Dương phái thần sắc xanh xám, giận dữ lên tiếng. Đồ đệ của hắn Triển Bình cùng Ngọ Vân Liên đồng dạng bị sát hại. Cái này khiến tâm hắn như đao xoắn. Đúng vậy a, đây hết thầy tai họa đều là cái này Vũ Huyền đưa tới. Tựa như bực này tội ác tày trời hạng người, chỗ này còn có thể để hắn còn sống ở đây? Những người khác cũng cắn răng nghiến lợi lên tiếng. Lương Xuyên trong lòng đắng chát, thần sắc biến ảo bất định. Giết Vũ Huyền địa tạng giới độ không lão tăng đều đã chết, Phù Phong kiếm đế đều cúi đầu, ai dám giết? Có thể những chuyện này hắn không dám nói, cũng không thể nói, chỉ có thể nát tại trong bụng. Các vị, xét đến cùng, Vũ Huyền cũng là vì Thanh Yên tốt. Nếu không phải các ngươi khắp nơi nhằm vào Thanh Yên, đâu có thể nào sẽ phát sinh những này tai họa. Lương Xuyên than nhẹ một tiếng, nói, triệu tập các ngươi đến đây liền là muốn nói cho các ngươi, kể từ hôm nay, vô luận là ai đều không đến lại xem Vũ Huyền là địch. Ai nếu dám tự mình đi trả thù, ta cam đoan trước tiên đem hắn chu. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc hắn ở giữa sát cơ lộ ra. Đại điện tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây người, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vũ Huyền thế nhưng là kẻ cầm đầu, làm sao hiện tại Lương Xuyên thái thượng trưởng lão lại như sắt tâm muốn đi bảo vệ cho hắn? Lương Xuyên, ngươi quả thực là hỗn chứng. Bỗng nhiên một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy Hoa Điển thân ảnh phá không mà đến, khí thế hung hùng, thần sắc hắn dữ tợn đến đáng sợ, muốn rách cả mí mắt. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi không đi báo thù, ngược lại đi bảo trì kia họ Vũ tạp toái, ngươi quả thực là mỡ heo lau tâm. Phát dồ hắn gầm thét như sấm, khuấy động đại điện, sát khí tràn ngập, làm cho nhiều người hô hấp đều cứng lại. Một tôn chuẩn đế bão nổi, kia uy thế đáng sợ đến vực nào? Hoa Điển sư huynh, trước ngươi một mực tại bế quan, căn bản không rõ ràng chân tướng sự tình. Nếu ngươi tin được ta, liền nghe của ta, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Lương Xuyên hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc mở miệng. Hắn biết rõ Hoa Điển sở dĩ phẫn nộ liền ở chỗ bề ngoài tôn nữ Ngọ Vân Liên bị kia Vũ Huyền giết. Ngươi lại vẫn khuyên ta? Hoa Điển tức giận đến giận râu tóc dựng lên, toàn thân run rẩy. Ngươi cách này hèn nhát phế vật, ngươi không khoảnh khắc tạp toái ta đi? Lương Xuyên trong lòng căng lên, biến sắc nói, sư huynh, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nếu ngươi làm như vậy, chúng ta Thiên Âm Các tất cả mọi người phải bị liên lụy. Có thể Hoa Điển đã nghe không đi vào, lạnh băng băng quẳng xuống một câu, đợi ta trở về lại tìm ngươi tính sổ sách. Liền xoay người muốn đi, có thể vừa mới quay người, trước mắt hắn tựu một hoa bị một thân ảnh ngăn trở. kia là một cái vải bào lão giả, khuôn mặt gầy gò, thần sắc mang theo một loại không nói ra được đạm mạc. Lương Xuyên trong lòng lột bột một tiếng, hai chân đều như nhũn ra, thầm hô muốn hỏng việc. Ai dám ngăn cản ta, cút mà lúc này, dưới cơn thịnh nộ Hoa Điển, sớm đã không chút do dự xuất thủ. Oanh hắn một trường vỗ ra. Có thể sau một khắc, cả người hắn lại bị một cái tay nắm lấy cổ cầm lên đến Hoa Điển kinh hãi. Theo lửa giận bên trong triệt để thanh tỉnh. Cùng này đồng thời, vải bào lão giả đạm mạc lên tiếng. Thiên Âm Các làm sao lại ra dạng này một thằng ngu. Không bằng ta giúp các ngươi giải quyết như thế nào không. Lương Xuyên vừa muốn khuyên can, liền nghe oanh một tiếng. Hoa Điển dạng này một vị chuẩn đế cảnh tồn tại, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, sau đó hóa thành cho tàn đổ rào rào bay lả tả một chỗ. Lương Xuyên trước mắt một trận biến thành màu đen, thất hồn lạc phách. Đại điện những người khác cũng tại lúc này hoàn toàn bị chấn nhiếp. Từng cây dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Thần sắc trắng bệch mà hoảng sợ. Trong nháy mắt giết chuẩn đế bọn hắn một nháy mắt tựu đoán được vải bào lão giả thân phận. Chỉ là bọn hắn nhưng căn bản không nghĩ tới. Vì sao Phù Phong kiếm đế lại sẽ xuất hiện ở đây. Cản trở Hoa Điển trưởng lão đi giết Vũ Huyền. Cái này quá không thể tưởng tượng. Cần biết. Kia Vũ Huyền nhưng đắc tội đế tộc Kim Thiên thì không ít người à, kể từ hôm nay. Phù giao thuyền bên trên. Ai dám cùng Vũ Huyền tiểu hữu không qua được. Chính là cùng ta đế tộc Kim Thiên thì không qua được. Vải bào lão giả đồng dạng không có giải thích quẳng xuống câu nói này. Hắn thân ảnh liền hư không tiêu thất không thấy. Đại điện bên trong yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều có sụp đổ cảm giác. Lương Xuyên trưởng lão thái độ khác thường. Đi bảo trì kia Vũ Huyền. Bản này cũng làm người ta không thể nào tiếp thu được. Mà bây giờ liền Phù Phong kiếm đế đều đứng ra, rõ ràng biểu đạt đối Vũ Huyền bảo trì thái độ, chỉ có Lương Xuyên minh bạch. Phù Phong kiếm đế không thể không như thế. Cũng liền tại ngày này, Phù Phong kiếm đế một câu nói kia giống như gió bão khuyết tán đến Phù giao thuyền bên trên, bị mỗi một cái tu đạo giả biết rõ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 187 chương 1844 đế cảnh nhất trọng quan không chấp chuẩn đế Hoa Điển bị giết. Phù Phong kiếm đế cùng Thiên Âm Các thái thượng trưởng lão Lương Xuyên đều là tự mình tỏ thái độ che chở Vũ Huyền. Mỗi một cách biết được việc này tu đạo giả đều một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, tựa như nghe nói một kiện cách này thiên hạ ly kỳ nhất sự tình. Vũ Huyền cách này gây nên rất nhiều phong ba, bị coi là tội khôi hỏa thủ gia hỏa, không những còn sống, đồng thời còn sống được so bất luận kẻ nào dự liệu đều tốt hơn. Tối thiểu từ nay về sau, cái này Phù giao thuyền bên trên sẽ không còn người dám gây bất lợi cho hắn. Lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại để Phù Diêu kiếm đế, Lương Xuyên trưởng lão đều thái độ khác thường. Cái này Vũ Huyền trên thân khẳng định có lấy bí mật không muốn người biết. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng một mặt bất đắc dĩ. Liễu Thanh Yên khi biết ngoại giới truyền ra các loại tin tức về sau, tựa như cử chỉ điên rồ đồng dạng, ngẩn người hồi lâu sau bắt đầu hỏi các loại vấn đề, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Có thể giải thích, Lâm Tầm tất cả đều giải thích. Có thể liên quan tới thập tam sư huyên phát chân cùng đêm đó phát sinh sự tình, lại không cách nào cùng Liễu Thanh Yên nói tỉ mỉ. Liễu Thanh Yên rõ ràng không cam tâm, bắt đầu nói bóng nói gió, còn kém nũng nịu khóc lóc om sòm dương oai. Có thể Lâm Tầm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mập mờ suy đoán, giữ kín như bưng. Lúc này thân phận của hắn vẫn là Vũ Huyền, dù là bại lộ rất nhiều lực lượng đưa tới không ít hoài nghi, có thể tối thiểu còn không người biết rõ thân phận chân thật của hắn. Cuối cùng, Liễu Thanh Yên cũng không hỏi ra nguyên cớ. Bất quá nàng nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đã trở nên không giống với một bộ sớm muộn có một ngày, ta nhất định muốn làm rõ ràng bí mật của ngươi thần sắc. Để Lâm Tầm toàn thân đều một trận không tự tại. Từ này thiên khai bắt đầu, Lâm Tầm sinh hoạt trở nên vô cùng bình tĩnh. Loại trừ tu luyện, liền là suy nghĩ đến Hồng Mông đại thế giới sau sự tình. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ ra ngoài. Nhưng vô luận hắn xuất hiện ở nơi nào, trên đường đi đều là gặp được rất nhiều mang theo ánh mắt khác thường. Có kính sợ, có hiếu kỳ, cũng có nghi hoặc cùng không hiểu. Tư vị kia khiến cho hắn cảm giác mình tựa như cái khác loại. Tựu liền tự xưng tên là Huyền Cửu Giận Áo Gai thiếu niên, đều sẽ ghé vào trên đầu tường. Huyên thuyên chỗ ném ra ngoài rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như Ca Môn, ngươi đến tột cùng là cách nào đại lão truyền nhân Ca Môn? Vị kia yêu thích giảng đạo lý tiền bối, thật là sư huyên của ngươi Ca Môn. Ngươi cũng không nên trách ta thấy chết không cứu. Ta là thật có lòng bất lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi liền không thể cùng ta thấu lộ chân tướng. Ngươi đến cùng có phải hay không đế tộc Vũ Thị Hậu Duệ Ca Môn? Lâm Tầm tự nhiên không có khả năng trả lời. Dứt khoát tự lưu tại trong đình viện, không còn ra ngoài. Toàn bộ thể xác tinh thần chỗ tu luyện. Trong lúc này, Trang Vận Trí đã từng tới qua, nói cho Lâm Tầm, Hồng Hoang đảo đỉnh bên kia cuối cùng vẫn là một cái phiền toái không nhỏ. Làm đến Hồng Mông đại thế giới về sau, Hồng Hoang đạo đình truyền nhân Khổng Dục chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với cái này, Lâm Tầm không nhiều lời cái gì. Cái này Khổng Dục không chỉ là Hồng Hoang đạo đình truyền nhân, vẫn là đế tộc Khổng thị thuần huyết hậu duệ, thân phận cực kỳ không đơn giản. Có thể Lâm Tầm căn bản không thèm để ý. Cần biết Khổng Dục thủy tổ độc thiên yêu đế, bị cửu sư huyên Cát Ngọc Phác trấn áp không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bây giờ độc thiên yêu đế nguyên thần đều bị trấn tại đại đạo vô trung tháp bên trong, không ngoài 10 năm liền sẽ bị triệt để luyện hóa hết. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm đâu có thể nào để ý đến từ Khổng Dục uy hiếp Phù Phong kiếm đế đã từng tới qua, thái độ rất ôn hòa, từ đầu đến cuối không có đem Lâm Tầm xem như một tên tiểu bối đối đãi. Hắn là dự định đối Lâm Tầm tiến hành một chút đền bù. Thập Tam sư huyên Phác Chân mặc dù bỏ qua cho hắn một lần, nhưng lại đưa ra cần đối Lâm Tầm tiến hành đền bù. Phù Phong kiếm đế căn bản không dám không xem ra gì. Có thể đối đây, Lâm Tầm lại lắc đầu, nói hắn không cần cái gì đền bù. Cái này khiến Phù Phong kiếm đế đều một trận bất đắc dĩ. Không đền bù cách này cách nào đi? Đoạn thời gian này bên trong, liên quan tới bồi thường vấn đề, đều nhanh thành Phù Phong kiếm đế một cách tâm bệnh. Đền bù là nhất định phải bồi thường. Có thể nên đền bù cái gì? Hắn lại đắn đo khó định. Tỉ như lúc mới đầu, hắn đi đánh giết Hoa Điển, đi cho thấy đối Lâm Tầm bảo trì thái độ, kỳ thực đã trải qua rồi tại đền bù Lâm Tầm. Có thể rất hiển nhiên, những này còn thiếu rất nhiều, đến tột cùng nên đền bù cái gì? Công pháp nhân gia sợ là căn bản cũng không hiếm có. Bảo vật có như thế một vị đế cảnh sư huyên tại, người này trong tay đâu có thể nào có thể thiếu bảo vật trong đình viện. Phù Phong kiếm đế rất xoắn xuýt. Lão tổ, kia Vũ Huyền sư huyên sớm đã rời đi, vì sao ngài lại đối đền bù sự tình như thế xoắn xuýt? Kim Thiên Huyền Nguyệt rất không minh bạch. Bản thân lão tổ, đây chính là chấn động tinh không Phù Phong kiếm đế, có lẽ không phải kia nông phu nam tử đối thủ, mà dù sao là một vị chân chính đế cảnh, lúc này nông phu nam tử đều đã rời đi, liên quan tới đền bù không cần thật tình như thế cùng thận trọng nha đầu, ngươi không hiểu. Phù Phong kiếm đế than nhẹ, đế cảnh chi lộ quan ải trùng điệp, xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta chứng đạo là đế 3 vạn năm, có thể cho đến bây giờ cũng chỉ bất quá đụng chạm lấy vô ngã tương, vô thiên địa tương cánh cửa. Đây chỉ là đế cảnh chi lộ đệ nhất đạo quan ải, tên không chấp. Từ xưa tới nay, trên đời phàm là đặt chân đế cảnh người, từng có nửa người đều bị ngăn cản tại cái này đệ nhất đạo quan ải trước. Nghe được cách này, Kim Thiên Huyền Nguyệt đều ngây người. Chứng đạo là đế 3 vạn năm, vẹn vẹn chỉ đụng chạm lấy đế cảnh cửa ải thứ nhất, ải cánh cửa, vậy cách này đế cảnh chi lộ lại nên cỡ nào chi không lưu loát? Phù Phong kiếm đế thanh âm trầm thấp, giống như kia độ không lão tăng Đừng nhìn trưởng khống quang ám hai thiền thân, cũng tu luyện có địa tạng Phật tổ truyền thừa thân hóa ngàn vạn chi pháp, nhưng tại đế cảnh đạo đồ bên trên cũng cùng ta không sai biệt lắm tầng thứ. Còn như kia họ Huyền thiếu niên bên người lão ẩu, có lẽ muốn hơi lợi hại một chút, nhưng tối đa cũng chỉ ở cách này đế cảnh nhất trọng thiên cảnh bên trong. Có thể kia nông phu nam tử không giống. Nói đến đây, Phù Phong kiếm đế trong con ngươi hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác chấn động, rơi vào trầm mặc. Chờ đợi hồi lâu cũng không thấy trả lời chắc chắn. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhìn không được nói: lão tổ, chẳng lẽ hắn đã vượt qua cái này đế cảnh đệ nhất đạo quan ải? Phù Phong kiếm đế lắc đầu: vượt qua đế cảnh đệ nhất trọng quan ải người cũng đoạn không có khả năng. Ba huyền liền đem độ không lão tăng nhẹ nhóm chấn áp. Một câu để Kim Thiên Huyền Nguyệt hít vào khí lạnh. Chẳng lẽ cảnh giới của hắn còn muốn cao hơn? Phù Phong kiếm đế nói: đúng, cao hơn. Còn như cao đến mức nào? Bằng vào ta cảnh giới cũng vô pháp nhìn thấu. Nói đến đây, Phù Phong kiếm đế trong lòng tựu một trận than thở. Lúc trước hắn sở dĩ chủ động cúi đầu nhận thua, chính là ở đây căn bản không có cách nào đối kháng. Nếu không hẳn phải chết đế cảnh tồn tại nhìn phong quang, kỳ thực tại cùng là này cảnh đồng đạo trong mắt, này cảnh lại khó khăn chi gặp nạn. Nếu như nói đế cảnh là một tòa gian nguy vô cùng sơn phong, như vậy hắn Phù Phong kiếm đế cách này ba vạn năm đến chỉ bất quá một mực tại chân núi bồi hồi. Mà kia nông phu nam tử sợ là đã leo lên núi này phía trên. Còn như là ở đâu cái vị trí thì là Phù Phong kiếm đế vô pháp nhìn tới. Kim Thiên Huyền Nguyệt hỏi: lão tổ, có thể cho dù người kia mạnh hơn, không phải cũng cuối cùng không có quá khó xử chúng ta sao? Ngươi không hiểu. Phù Phong kiếm đế nói: ta dám khẳng định lúc ấy hắn đã có tất sát ý nghĩ của ta, nhưng lại tại cuối cùng lại cải biến chủ ý. Nếu ta phỏng đoán không tệ, tất nhiên là bởi vì chúng ta thủy tổ. Kim Thiên Huyền Nguyệt xứng sờ. Nàng đích xác tinh tường nhớ rõ kia nông phu nam tử từng nói ngươi có cái tốt tổ tông câu nói này. Sẽ không phải đối phương còn nhận ra thủy tổ? Kim Thiên Huyền Nguyệt một bộ dáng khiếp sợ. Kim Thiên thị thủy tổ chính là thái cổ bạch đế, một vị có thể xưng vô thượng thông thiên nhân vật, một vị tự tay sáng lập bạch đế thành truyền kỳ. Ở trước mặt hắn, Phù Phong kiếm đế cũng vẻn vẹn chỉ là Kim Thiên thị đời thứ 16 hậu duệ thôi. Bối phận chênh lệch cực lớn, cho dù không biết cũng hẳn là xem ở thủy tổ trên mặt mũi. Phù Phong kiếm đế nói: tại dưới bực này tình huống, ta chỗ này có thể không đem đối phương để ở trong lòng. Nói đến đây, nhìn xem ngồi ngay ngắn trước mặt mình phong tư thần tú tiên cơ ngọc phu Kim Thiên Huyền Nguyệt, Phù Phong kiếm đế bỗng nhiên trong lòng hơi động. Huyền Nguyệt, ngươi từng cùng cái này Vũ Huyền giao thủ, cho là hắn thực lực như thế nào? Kim Thiên Huyền Nguyệt trầm ngâm nói: chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Ta hoài nghi hắn đều có thể đưa thân tại chư thiên thánh vương bảng trước 30 trong hàng ngũ. Hắn hiện tại vẫn chỉ là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh sơ kỳ, về sau tu vi như lại để thăng, hắn thực lực sẽ chỉ càng đáng sợ. Nói đến đây, nàng ngũ thở dài: mặc dù ta bị hắn đánh bại, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tạo nghệ muốn ổn áp ta một bậc. Phù Phong kiếm đế trầm mặt một lát nói: Huyền Nguyệt, có đôi khi tai họa cũng có thể biến thành một việc cơ duyên. Lúc này giống như đây, ngươi có thể nguyện tranh thủ thoáng cái? Kim Thiên Huyền Nguyệt khẽ giật mình nói: mời lão tổ chỉ giáo. Ngay tại cùng ngày, nguyên bản đã từ từ bình tĩnh lại Phù Giao Thuyền lại lần nữa bởi vì một tin tức nhấc lên vô số xôn xao. Kim Thiên thị tuyệt đại tiên tử Kim Thiên Huyền Nguyệt muốn đuổi theo Vũ Huyền bên người tu hành, vì thế không tiếc đau khổ chờ tại Vũ Huyền trước cửa. Tin tức vừa ra, tất cả mọi người mộng. Đế tộc Kim Thiên thị cỡ nào quái vật khổng lồ, phóng nhãn tinh không cổ đạo bên trên đều là nhất đẳng cổ xưa lão đại tộc. từng đi ra nhiều vị đế cảnh nhân vật mà Kim Thiên Huyền Nguyệt chính là đương đại một ngôi sao nổi bật nhất. Giống như nàng lần này xuất hành, bên người thậm chí có Phù Phong kiếm đế đi theo, vì đó hộ giá hộ tống. Nhưng bây giờ nàng lại muốn đuổi theo Lâm Tầm bên người, xung làm một cái hầu đạo giả. Cái này quá kinh người. Huyền Nguyệt tiên tử nàng sao có thể dạng này, không biết bao nhiêu một mực tôn sùng cùng ái mộ tu đạo giả vì thế tan nát cõi lòng. Cái này Vũ Huyền thật đúng là hồng phúc, tề thiên cũng có thật nhiều cực kỳ hâm mộ. Ghen tỉ thanh âm vang lên. Kim Thiên Huyền Nguyệt không chỉ tư sắc xuất chúng, tựa như Quảng Hàn tiên tử, hắn xuất thân cũng là vô cùng tôn quý. Nếu có được đến nàng mắt khác ưu ái, đều đã đủ để cho người thổ sủng nhược kinh. Nhưng bây giờ nàng lại chủ động muốn đi theo kia Vũ Huyền bên người tu hành, cái này khiến ai nhất thời có thể tiếp thu được không? Ta không đáp ứng, một số người càng là kêu to, nghiến răng nghiến lợi, cho rằng Vũ Huyền căn bản không xứng Kim Thiên Huyền Nguyệt làm như thế. Rất nhanh tựu có thật nhiều người không khách khí tiến hành đả kích. Không thấy được sao, Phù Phong kiếm đế tiền bối đều không có cự tuyệt. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, lại cái gì tư cách không đáp ứng? Tóm lại, Kim Thiên Huyền Nguyệt một cử động kia đưa tới quá nhiều xôn xao, vô số người vì đó tắt lưới, khó có thể tin tưởng. Có thể để tất cả mọi người kinh ngạc là Vũ Huyền lại cự tuyệt, nghe nói liền đình viện đại môn cũng không đánh khai. Để Kim Thiên Huyền Nguyệt vị này tuyệt thế giai nhân lẻ loi trơ trọi một người đứng yên ngoài cửa cảm tạ mỗi ngày trong nhà các loại chờ chút đồng hài khen thưởng cổ động tiếp tục cầu giữ gốc Nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 187 chương 1845 hoàng thổ đạo thể sửa chữa một cách bất. Phương Thốn Sơn thập tam sư huyên là Lý Huyền Vi, Hào Thanh Tiêu kiếm đế, từng tặng cho nhân vật chính Lâm Tầm đại đạo vô lượng bình. Đã từng tại nhân vật chính rời đi Côn Lôn khư lúc, lần lượt đánh tan Thí Không kiếm đế, Ngọc Tư Tử, Khôn Cưu Phật Đà, Âm Huyền chiến đế, Xích Hỏa Lôi đế, Cửu Chân kiếm đế. Xin lỗi lão thiết bọn họ, gần đây bận việc chuyện kết hôn, quả thật có chút tinh lực không đủ dùng. Công việc choáng cảm giác trở xuống chính văn một bộ màu trắng quần áo. Kim Thiên Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia yếu ớt. Nàng không nghĩ tới, chính mình mà ngay cả Vũ Huyền người đều không có gặp liền bị cự tuyệt. Cần biết, dĩ vãng nàng cũng là cực kỳ kiêu ngạo cùng tự phụ, lần này có thể cúi đầu cam nguyện xung làm một cái hầu đạo giả nhân vật, cũng là do dự cùng châm trước hồi lâu. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị cự tuyệt trong lúc nhất thời. Nội tâm của nàng cũng không khỏi dâng lên xấu hổ giận dữ, cảm giác thất bại. Nhưng cuối cùng, Kim Thiên Huyền Nguyệt vẫn là nhịn được, không có phẩy tay áo bỏ đi, cũng không có nổi giận. Nàng tựu như vậy đứng tại Lâm Tầm đình viện trước, lẻ loi một người, lặng im mà đứng. Mặc cho Phù Giao thuyền bên trên các loại liên quan tới nàng nghe đồn lên men, nàng tựa như mắt điếc tai ngơ. Vũ Huyền tiền bối, cách này Kim Thiên Huyền Nguyệt thế nhưng là một đời kiêu nữ, bên người còn có đế cảnh nhân vật đi theo. Ngươi tựu như vậy đưa nàng rơi tại kia mặc kệ trong đình viện. Liễu Thanh Yên nhìn không được hỏi. Nàng đều có chút không đành lòng. Lâm Tầm ngay tại nghiên cứu Chư Thiên Bách Thảo Kinh, nghe vậy thuận miệng nói, kia là chính nàng sự tình, không có quan hệ gì với ta. Trong lòng của hắn cũng một trận bất đắc dĩ. Hắn mơ hồ đã đoán ra, Kim Thiên Huyền Nguyệt sở dĩ muốn bái tại chính mình trước cửa, xung làm hầu đạo giả, đại khái là đạt được kia Phù Phong kiếm đế thủ ý. Có thể mấu chốt là, Lâm Tầm căn bản không có khả năng đáp ứng. Chính là bởi vì Kim Thiên Huyền Nguyệt cực kỳ nổi danh, nếu để nàng đi theo bên người, thế tất hội sẽ dẫn phát rất nhiều chú ý. Kể từ đó, cũng cực dễ dàng để thân phận chân thật của hắn bại lộ. Lâm Tầm hỏi, đúng rồi, tiếp qua mấy tháng liền muốn đến Hồng Mông đại thế giới, Thanh Yên cô nương nhưng có tính toán gì? Liễu Thanh Yên do dự một chút, vẫn là nói ra, sư tôn nói Hồng Mông đại thế giới bên trong có một cái tên là Đại Âm Tịnh Thổ Thần Bí Chi Địa. Kia trong đó tu đạo giả đều là dùng âm luật nhập đạo cao nhân tiền bối. Sư tôn đã đáp ứng muốn dẫn ta đi xem một chút. Nếu có thể bái tại Đại Âm trong tịnh thổ tu hành, liền có thể không sợ đến từ kia khổng dục uy hiếp. Lâm Tầm nói, như thế tốt lắm. Hắn vô pháp bại lộ thân phận, làm đến Hồng Mông đại thế giới về sau, thế tất yếu cùng Liễu Thanh Yên tách ra. Đến lúc đó, tự chú định không có khả năng tiếp tục trông nom Liễu Thanh Yên. Như Liễu Thanh Yên có thể bày ở Đại Âm tịnh thổ tu hành, ngược lại để Lâm Tầm không cần lại vì này lo lắng. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm hỏi, Thanh Yên cô nương, ngươi có biết kia Đại Âm tịnh thổ phải chăng thu nhận truyền nhân? Liễu Thanh Yên lắc đầu, sư tôn chỉ nói đi thử một lần, được hay không được thì xem duyên phận. Xem duyên phận, Lâm Tầm trong lòng thở dài, nếu như thế, hy vọng chú định sẽ không quá lớn. Hắn một chút suy nghĩ, vươn người đứng dậy, chiều đình ngoài viện bước đi. Bên ngoài đình viện, nhìn xem mở ra đại môn đi ra Lâm Tầm, Kim Thiên Huyền Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt lại không khỏi có chút khẩn trương. Lâm Tầm nhưng không có để ý tới những này, nói thẳng, Huyền Nguyệt cô nương, ngươi có thể đi trở về nói cho Phù Phong kiếm đế tiền bối, liền nói như hắn muốn đền bù ta Vũ Mỗ người, chỉ cần giúp ta làm một chuyện liền có thể. Kim Thiên Huyền Nguyệt ngơ ngác nói, chuyện gì? Lâm Tầm truyền âm nói một lần. Kim Thiên Huyền Nguyệt nghe xong, tuyệt thế như tiên trên dung nhan lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Đạo hữu, theo ý của ngươi, ta Kim Thiên Huyền Nguyệt tự không so được một cái Thiên Âm các truyền nhân sao? Không đợi trả lời, nàng quay đầu mà đi. Trong lòng tràn đầy đều là đắng chát. Nàng Kim Thiên Huyền Nguyệt, đường đường đế tộc Kim Thiên thì dòng chính thuần huyết hậu duệ, một cách tu đạo 180 lại liền đưa thân chư thiên thánh vương bảng người thứ 49 tuyệt đại thiên kiêu. Bây giờ không tiếc lấy lễ cúi đầu cam nguyện xung làm hầu đạo giả đều bị cự tuyệt. Mà cách này Vũ Huyền lại vì một cách nghệ tu Liễu Thanh Yên chủ động đưa ra một cách đền bù điều kiện. Như thế vừa so sánh, cách này khiến tâm cao khí ngạo Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng là bị đả kích. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Lâm Tầm lắc đầu, liền một lần nữa đi trở về đình viện. Hắn nói, chỉ cần ta giúp kia Liễu Thanh Yên bái nhập Đại Âm tịnh thổ, liền coi như là bồi thường. Làm theo Kim Thiên Huyền Nguyệt trong miệng biết được Lâm Tầm đề ra đền bù yêu cầu lúc, Phù Phong kiếm đế không nhịn được khẽ giật mình, cảm thấy thật bất ngờ. Kim Thiên Huyền Nguyệt hai đầu lông mày nổi lên một vòng ảm đạm, nói, lão tổ, cái này Vũ Huyền thật sự như vậy xem thường ta a? Phù Phong kiếm đế trong lòng thở dài. Nguyên bản, dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu có thể để Kim Thiên Huyền Nguyệt đi theo tại Lâm Tầm bên người tu hành, chẳng khác nào có một cái cùng đối phương kết thiện duyên cơ hội. Dù sao, đối phương có một vị cảnh giới cao xa đến vô pháp phỏng đoán đế cảnh sư huyên. Hắn phía sau tông môn thế lực lại hẳn là cường đại. Kim Thiên Huyền Nguyệt thừa này cơ hội, nếu có được đến đối phương tán thành, nói không chính xác liền có thể đạt được một chút không tưởng tượng được tạo hóa. Ai có thể nghĩ đối phương lại cự tuyệt Huyền Nguyệt. Còn nhớ rõ vài ngày trước lão tổ ta chủ động cúi đầu nhận thua sự tình sao? Hít sâu một hơi, Phù Phong kiếm đế nghiêm túc nhìn trước mắt cái này chính mình thưởng thức nhất vãn bối. Đây chỉ là đại đạo trên tu hành một chút ngăn trở mà thôi, tuyệt đối không nên nhục chí. Vũ Huyền có lẽ có ý nghĩ của hắn, nhưng con đường của ngươi quyết không thể vì vậy mà bị quấy dày. Kim Thiên Huyền Nguyệt thân thể run lên, nói, đa tạ lão tổ dạy bảo. Đi thôi. Phù Phong kiếm đế đưa mắt nhìn nàng rời đi, không nhịn được nhíu nhíu mày. Hồng Mông đại thế giới, có lục đại đạo đình sừng sững, thập đại chiến tộc cùng nổi lên, cũng có rất nhiều thái cổ đế tộc chiếm cứ, bị coi là tinh không cổ đạo chư thiên thế giới bên trong cường thịnh nhất, rực rỡ nhất, cũng cổ xưa nhất một cái hảo hãn đại thế giới. Đại Âm tịnh thổ cũng là Hồng Mông đại thế giới bên trong một cái cổ lão thế lực, chỉ là so ra mà nói, cái thế lực này có chút thần bí, hắn truyền nhân gần như rất ít xuất hiện thế gian. Theo Phủ Phong kiếm đế biết, Đại Âm bên trong vùng tỉnh thổ nổi danh nhất một vị chính là thái cổ thời kỳ dùng âm luật chứng đạo Tiêu Tương cầm đế. Một tay tiếng đàn Quan Tuyệt Tinh uổng phí, Chu Ma sát thần, làm người ta nói mà biến sắc. Muốn bái nhập cửa này thật không đơn giản a, Phù Phong kiếm đế than nhẹ. Bọn hắn đế tộc Kim Thiên thì mặc dù thế lực khổng lồ, danh chấn tinh không, thế nhưng là cùng Đại Âm tỉnh thổ làm không gặp nhau. Đúng rồi, ta làm sao quên hắn, nếu do hắn xuất thủ nhất định dùng hoàn thành việc này. Bỗng dưng, Phù Phong kiếm đế nhớ tới một người, đồng thời ngay tại cách này phù giao thuyền bên trên. Trong đình viện, lão ẩu nhìn xem đến đây bái phỏng Phù Phong kiếm đế, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới, vì đền bù tiểu tử kia, ngươi đường đường một vị đế cảnh nhân vật, lại không tiếc kéo xuống mặt mũi cầu đến nơi này của ta. Phù Phong kiếm đế cười khổ, nói, mong rằng đạo hữu thành toàn. Lão ẩu như có điều suy nghĩ. Nếu ta Huyền gia ra mặt, hoàn toàn chính xác có thể để Đại Âm tỉnh thổ nhận lấy cái kia tiểu cô nương bất quá. Thiếu chủ nhà ta một mực đối với các ngươi Kim Thiên thị tổ truyền loạn kiếm Phù Diêu trải qua cảm thấy hứng thú. Không biết có thể hay không để cho ta thiếu chủ nhìn qua. Phù Phong kiếm đế khóe môi run rẩy. Loạn kiếm Phù Diêu trải qua thế nhưng là bọn hắn chấn tộc truyền thừa. Há có thể tùy ý cho người mượn đọc qua. Lão ẩu này rõ ràng là công phu sư tử ngoạn đạo hữu. Ngươi đây không phải khó xử ta sao? Phù Phong kiếm đế cười khổ. Một mực ngồi ở một bên Bàng Thính Áo Gai thiếu niên nhìn không được nói. Ta cũng không cần loạn kiếm Phù Diêu trải qua. Chỉ muốn mở mang kiến thức một chút môn này kiếm kinh. Phù Phong kiếm đế một chút suy nghĩ, nói, như thế có thể. Lão ẩu thì một trận bất đắc dĩ. Tiểu tử thúi này thật đúng là đần. Không nhìn ra chính mình là đang vì hắn mưu chỗ tốt sao? Áo Gai thiếu niên cười hì hì. Thầm nghĩ trong lòng. Ta chỗ nào không biết thừa cơ chiếm tiện nghi. Chỉ là muốn bán kia ca môn một cách nhân tình thôi. Đồng thời cách này Phù Phong kiếm đế khẳng định cũng phải thiếu tiểu ra ta một cách nhân tình. Nhất cử xong đến ngay tại cùng ngày. Lâm Tầm đạt được một khối khắc dấu lấy một cái huyền chữ lệnh bài. Đồng thời biết được. Bằng vào này lệnh bài. Đủ có thể khiến Liễu Thanh Yên nhẹ nhóm tiến vào Đại Âm tỉnh thổ tu hành. Cái này Huyền Cửu Dẫn lai lịch không đơn giản a. Lâm Tầm vuốt cằm. Phù Phong kiếm đế đều không làm được sự tình. Gia hỏa này một cái lệnh bài là được rồi. Có thể thấy được cái này Huyền gia nội tình cỡ nào siêu phàm. Lâm Tầm nhớ tới. Năm đó thông thiên bí cảnh thần bí nữ tử Hy từng nói qua. Thái cổ thời kỳ. Từng có một cái tên là Huyền Thượng Thần tuyệt thế kiếm tu tiến vào thông thiên bí cảnh. Người này cũng là một cái duy nhất xông qua thanh vân đại đạo cửu trọng quan. Cũng đem thông thiên chi môn đẩy ra một tia khe hở vượt quan người. Hy từng nói. Tại Lâm Tầm tiến vào thông thiên bí cảnh trước đó. Cái này Huyền Thượng Thần thiên phú chi trác tuyệt. Nội tình chi kinh diễm. Tại nàng thấy qua sở hữu vượt quan người bên trong có thể đủ danh liệt đệ nhất. Đồng thời Hy từng căn dặn. Để Lâm Tầm nhớ kỹ Huyền cái họ này. Bởi vì này họ quá mức phi phàm. Huyễn hoặc khó hiểu. Chúng diệu chi môn cái họ này cũng không phải tùy ý cái nào tộc đàn đều có tư cách quan chi cái này Huyền Cửu Dẫn. Sợ xét là Huyền Thượng Thần hậu đại A Lâm Tầm nghĩ đến cái này. Bỗng nhiên có một loại đi gặp một lần Huyền Cửu Dẫn xúc động. Kia Huyền Thượng Thần từng tiến vào thông thiên bí cảnh. Mà phải biết. Thông thiên bí cảnh tồn tại. Liên lụy đến mẹ của hắn Lạc Thanh Tuần. Lục Bá Nhai Lục Tiên Sinh. Cùng thông thiên chi chủ Lạc Thông Thiên cách này Huyền Thượng Thần làm vượt quan người một trong. Khẳng định cũng biết qua một chút cùng thông thiên bí cảnh có liên quan sự tình. Nhưng cuối cùng. Lâm Tầm vẫn là nhìn được loại này xúc động. Thân phận của hắn bây giờ. Còn không thể bại lộ. Đồng thời kia Huyền Cửu Dẫn. Cũng chưa chắc liền sẽ biết rõ thông thiên bí cảnh sự tình. Về sau có cơ hội, nhất định muốn tìm hiểu một phen. Lâm Tầm âm thầm làm ra quyết đoán. Thời gian chuyển rời. Phù giao thuyền tại hư không tinh không bên trong xuyên thẳng qua. Một đường không có chút rung động nào. Trong lúc vô tình lại là 2 tháng đi qua. Oanh cách này một ngày. Trong đình viện. Lâm Tẩm quanh thân oanh minh. Hiện ra hùng hậu. Thương mang màu vàng đất thần huy. Tại hắn lá lách trong thần cung. Đất vàng thần thai sinh ra kịch liệt chấn động. Giống như thần trống sóng lên. Đậm đặc giống như thực chất sinh cơ sôi trào oanh minh. Cuối cùng nương theo lấy một đạo ngột ngạt đạo âm. Tại Lâm Tầm đỉnh đầu linh đài phía trên. Mịt mờ màu vàng đất quang vũ hội tụ. Phút chốc hóa thành một tôn thân ảnh màu vàng. Toàn thân trên dưới tản mát ra thương mang. Nặng nề. Bất động như núi trầm ngưng cảm giác. Nhìn kỹ, tôn này pháp thân ngũ quan tuấn lãng thanh giật cùng Lâm Tầm bộ dáng không có sai biệt. Hoàng thổ đạo thể thổ người. Một trong ngũ hành. Địa thế khôn. Quân tử dùng hậu đức tái vật, đây là một tôn bởi đất vàng thần thai thai nghén mà ra đại đạo. Phân thân bày biện ra nguy nga thương mang, nặng nề vô ngần chi vận vị. Có ngưng tụ thanh một đạo thể kinh nghiệm. Lần này Lâm Tầm ngưng tụ hoàng thổ đạo thể lúc đáp xe nhẹ đường quen. Theo tâm hắn niệm khẽ động. Quanh hắn tinh khí thần quanh thân đạo hạnh tất cả đều tuôn ra, dung nhập hoàng thổ đạo thể bên trong. Trong nháy mắt mà thôi. Mỗi loại liên quan tới hoàng thổ đạo thể thần diệu cảm ngộ tựu tựa như như thủy triều phun lên Lâm Tầm trong lòng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 187 chương 1846 khách tới ngoài ý muốn cảm ngộ hồi lâu. Lâm Tầm bỗng nhiên lấy tay. Tại hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Ông nặng nề thương mang thổ hành linh lực tản ra mờ nhạt quang trạch. Tại trong hư không ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một viên tối tăm đục ngầu cát sỏi. To bằng hạt vừng cực kỳ nhỏ bé. Có thể cho người cảm giác. Lại giống như một cỗ đủ để dựng dục ra vạn vật bản nguyên mấu khí. Phát ra kinh người nguy nga khí tức. Lâm Tầm cong ngón búng ra. Cái này một viên cát bụi phút chốc huyến hóa thành một tòa nguy nga đại sơn. Theo sát lấy lại huyến hóa thành một khối trôi nổi lục địa cuối cùng. Cái này một hạt sa hóa làm một cái hư ảo thế giới. Thương mang mà nặng nề. Tràn ngập ra hùng hồn vô lượng khí tức. Một hạt cát gặp một thế giới. Chúng sinh vạn linh dựng trong đó Lâm Tầm trong lòng hơi động. Đem chính mình nắm giữ chúng sinh nguyện lực dung nhập cái này một hạt trong sa. Lập tức thần kỳ một màn xuất hiện. Kia bởi cát sỏi chỗ diễn hóa ra thế giới bên trong. Lại hiện ra chúng sinh chi tướng. Thế gian vạn linh nơi dừng chân trong đó. Hảo hán bao la hùng vĩ. Nếu nói trước đó cát sỏi thế giới. Quá mức hư ảo. Kia trước mắt này sa đá sỏi thế giới. Tựu tựa như chân thực tồn tại. Mà Lâm Tầm. Giống như một tôn tạo vật chủ. Đem một phương thế giới này hết thảy ảo diệu thu hết vào mắt. Có góc nhìn xuống một giới. Xem khắp chúng sinh chi thế oanh cuối cùng. Cái này cát sỏi thế giới theo Lâm Tầm tâm niệm chuyển động. Hóa thành một phương cổ phác. Thương mang màu vàng đất đại ấm. Lơ lửng hư không, diễn dịch mỗi người một vẻ. Đây cũng là đại đạo Hoàng Đình Kinh bên trong chỗ ghi lại chúng sinh chi ấm là bởi hoàng thổ đạo thể nắm trong tay thiên phú chi lực ngưng tụ mà thành thổ người. Hậu đức tái vật. Cửu sư huyên càng đem chúng sinh nguyện lực dung nhập hoàng thổ đạo thể thần thông bên trong. Như vậy thủ đoạn. Có thể nói là hóa mục nát thành thần kỳ. Lâm Tầm mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lơ lửng trước người chúng sinh chi ấm, trong lòng dâng lên một vòng chấn động. Này ấm chi thần diệu. Không thể tưởng tượng. Mà uy lực của nó càng là viễn siêu tưởng tượng cường đại. Dùng chi đối địch. Giống như mang theo một giới chi lực cùng chúng sinh chi uy cùng một chỗ sát phạt xôn xao. Lâm Tầm vung tay áo. Chúng sinh chi ấm tiêu tán trống không. Thanh một đạo thể trưởng khống khô vinh sinh tử chi thiên phú. Hoàng thổ đạo thể trưởng khống chúng sinh chi ấm. Này bằng với để cho ta lại nắm trong tay hai môn thần diệu chiến đấu thủ đoạn. Lâm Tầm suy nghĩ. Về sau đến hồng mông đại thế giới. Hoàn toàn có thể đổi lại một cái thân phận. Dùng hoàng thổ đạo thể đến hành tẩu thế gian. Đến lúc đó. Ai lại hội sẽ đoán được ta chính là Lâm Tầm, ai làm sao biết ta còn từng là Vũ Huyền Lâm Tầm, thậm chí nghĩ đến. Làm sau này mình lại ngưng tụ ra xích hỏa đạo thể, bạc kim đạo thể, hắc thủy đạo thể lúc. tương đương đem lại nhiều ra ba loại có thể tùy thời cải biến thân phận cơ hội. Kể từ đó, hồng mông đại thế giới bên trong, ai có thể biết rõ ta chính là ta. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, trong lòng một trận nhẹ nhõm. Vũ Huyền cái thân phận này hiện nay cũng đã quá làm người khác chú ý, cũng không quan hệ, về sau tùy thời có thể dùng lại tiến hành cải biến. Đồng thời, liền là đế cảnh nhân vật, sợ là đều không thể nhìn ra một chút manh mối. Dù sao mỗi một loại đạo thể đều có khí tức của mình cùng vận vị, đây cũng không phải là đơn giản dịch dung có thể so sánh. Cái này một ngày trải qua 2 tháng khổ tu, Lâm Tầm thành công ngưng tụ ra hoàng thổ đạo thể. Đồng thời, hắn tu vi cũng theo đó lại có tinh tiến. Cự ly đột phá tuyệt đỉnh thánh vương cảnh trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Cũng là ngày này, phù giao thuyền đến Minh Vương tinh vực. Một cái tinh không cổ đạo cửu đại tinh vực bên trong nhất tới gần trung ương tinh vực địa phương. Phạm thổ đại thế giới. Minh Vương tinh vực phồn hoa nhất một cái thế giới vị diện. Cùng Bạch Đế đại thế giới bên trong Kim Thiên đại thế giới đồng dạng. Rất có nổi danh. Đến nơi này lúc, Thiên Âm các thái thượng trưởng lão Lương Xuyên bọn người đều là trở nên vô cùng khẩn trương. Cảm thấy áp lực thực lớn. Nguyên nhân ngay tại ở cái này phạm thổ đại thế giới chính là đế tộc Khổng thị địa bàn, mà phải biết kia Hồng Hoang đạo đình truyền nhân Khổng Dục liền là đến từ cái này đế tộc Khổng thị bên trong một vị thuần huyết hậu duệ. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, Lương Xuyên cũng không muốn lựa chọn tiến vào Minh Vương tinh vực. Thật sự là muốn theo bọn hắn đi chạy tinh không đường thủy bên trên đến trung ương tinh vực, cũng chỉ có thể đi qua Minh Vương tinh vực. Nếu là lựa chọn quanh co lách qua mảnh này tinh vực, tối thiểu muốn 3 năm mới có thể dựa vào gần kia trung ương tinh vực 3 năm. Phù giao thuyền bên trên hành khách ai có thể chờ được? Đồng thời, Thiên Âm các cũng căn bản hao không nổi. Cần biết phù giao thuyền bay qua tinh không, mỗi ngày đều muốn hao tổn đi hải lượng đạo tinh. Lần này tình thế đặc thù, tuyệt không thể tại phạm thổ đại thế giới dừng lại, tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, Lương Xuyên cắn răng làm ra quyết đoán. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, phù giao thuyền là muốn tại phạm thổ đại thế giới dừng lại 3 ngày. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn nào dám làm như vậy, vạn nhất bị đế tộc Khổng thị tìm tới cửa. Hết thảy đều xong, Lương Xuyên quyết định, đạt được Thiên Âm các trên dưới nhất trí đồng ý. Chuyện này, Lương Xuyên cũng sớm cùng Lâm Tầm nói lên, để cây sau chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, đế tộc Khổng thị thế nhưng là cái này Minh Vương tinh vực đệ nhất đại thế lực. Một khi phát sinh cái gì phong ba, từng giết một đám Hồng Hoang đạo đình truyền nhân Lâm Tầm, khẳng định hội sẽ trước tiên bị để mắt tới. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng không nói cái gì. Đế tộc Khổng thị cuối cùng không phải Hồng Hoang đạo đình, cả hai cũng không đồng dạng. Cùng này đồng thời, biết được phù giao thuyền không tại phạm thổ đại thế giới bỏ neo tin tức về sau, có người trước tiên cấp nhãn, là đế tộc Khổng thị hậu duệ Khổng Lâm. Mấy tháng trước, Lâm Tầm giết chết những cái kia Hồng Hoang đạo đình cường giả, đêm hôm đó Khổng Lâm tựu từng nổi giận đùng đùng xâm nhập Thiên Âm các đại điện bên trong, đại phát lôi đình, còn kém chỉ vào Hoa Điện cái mũi phá không mắng to. Cuối cùng Hoa Điển các loại chờ Thiên Âm các đại nhân vật cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận, giận mà không dám nói gì. Nguyên nhân ngay tại ở Khổng Lâm là Khổng Dục bên người nhất thân cận một tên người hầu. Thân phận và địa vị đều là không phải là những người khác có thể so sánh. Bất quá, đoạn thời gian này bên trong, Khổng Lâm một mực rất điệu thấp. Hắn sớm phát giác được phù giao thuyền bên trên bầu không khí không thích hợp. Dù là tinh tường giết chết những cái kia Hồng Hoang đạo đình cường giả hung thủ liền là Vũ Huyền, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, không dám lên tiếng. Một là kiêng kỵ Phù Phong kiếm đế, thứ hai là lo lắng chọc giận Vũ Huyền đem hắn cũng giết. Nguyên bản Khổng Lâm tính toán đợi đến phạm thổ đại thế giới về sau, liền lập tức liên lạc đế tộc Khổng thị cường giả, giết tới phù giao thuyền, tìm Vũ Huyền tính sổ sách. Không ngờ rằng, Lương Xuyên lại hạ lệnh, không cho phép phù giao thuyền tại phạm thổ đại thế giới dừng lại, các ngươi thiên âm các điên rồi phải không, nhanh ngừng cho ta. Thuyền khổng lâm tức hổn hển, mặt âm trầm, muốn rách cả mí mắt. Hắn đã bất chấp gì khác, xông vào thiên âm các nghị sự đại điện. Lương Xuyên mặt không biểu tình, nói thật có lỗi, tình thế đặc thù, tha thứ khó khăn toàn mệnh. Khổng lâm tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Lương Xuyên. Lão già, ngươi không dám đắc tội kia Vũ Huyền. Ta hiểu, có thể ngươi thật dự định bởi vì cái này Vũ Huyền đắc tội ta đế tộc Hồng Thị. Cùng Hồng Hoang đạo đình thanh âm bên trong đều là uy hiếp. Đại điện bên trong không ít thiên âm các đại nhân vật đều là biến sắc. Loại này tại trong khe hẹp sinh tồn tư vị, để bọn hắn lại là biệt khuất lại là bất đắc dĩ. Bọn họ đích xác không dám đắc tội Vũ Huyền, có thể lại nào dám đắc tội đế tộc Khổng Thị cùng Hồng Hoang đạo đình. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều nhìn về Lương Xuyên. Chỉ thấy Lương Xuyên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nghiêm nghị quát tháo. Hừ, ngươi một cách tại Khổng Dục công tử bên người chân chạy nhân vật, có tư cách gì đại biểu đế tộc Khổng Thị? Lại là ai đưa cho ngươi dũng khí đại biểu Hồng Hoang đạo đình? Tiếng như tiếng sấm khuấy động đại điện. Khổng Lâm ngẩn ngơ, tức giận nói: lão già, ngươi oanh! Bỗng nhiên phù giao thuyền sinh ra một trận kịch liệt lay động, theo sát lấy trên thuyền rất nhiều tu đạo giả đều bị kinh động. Lương Xuyên bọn hắn đều sắc mặt biến hóa. Tại tinh không cổ đảo bên trên đi thuyền, lo lắng nhất liền là đụng phải một chút thiên tai nhân họa. Đi, đi xem một chút. Một đoàn người xông ra đại điện. Rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy một chiếc tương tự khổng tước ngũ thải bảo thuyền ngăn tại phù giao thuyền phía trước. Kia ngũ thải bảo thuyền phía trên treo lấy một cây vẽ lấy khổng chữ chiến kỳ, bay phất phới. Đế tộc Khổng Thị ngũ sắc bảo thuyền có người kinh hô. Lương Xuyên bọn hắn thì trong lòng cảm giác nặng nề, như bị sét đánh. Bọn hắn không muốn thấy nhất sự tình lại vẫn là muốn phát sinh ngũ sắc bảo thuyền. Ha ha, nhìn đế tộc Khổng Thị kẻ đến không thiện a. Đình viện trên đầu tường, áo gai thiếu niên cười hì hì nhìn xem một màn này. Đế tộc Khổng Thị một tòa khác đình viện trước, một bộ vải bào phù phong kiếm đế khẽ nhíu mày, lâm vào trầm ngâm. Tiền bối, thật là Khổng Thị người đến sao? Liễu Thanh Yên gương mặt xinh đẹp hơi trắng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi ở lại đây không nên động, ta đi xem một chút. Lâm Tầm nói, thân ảnh đã hư không tiêu thất. Đế tộc Khổng Thị ngũ sắc bào thuyền xuất hiện, đem phù giao thuyền bức ngừng. Sau đó, một đoàn người theo ngũ sắc bảo thuyền bên trên lướt đi, xông lên phù giao thuyền. Cầm đầu là một tên người mặc thải y, đầu đội minh vương quan, mặt như mỹ ngọc thanh niên, long hành hổ bộ, uy thế cực kỳ bất phàm. Sau lưng đi theo một cách bạch bảo trung niên, một cách lục bào lão giả, mỗi một cách đều là tản mát ra một cỗ kinh khủng khiếp người uy thế. Cách này rõ ràng là hai vị chuẩn đế cảnh tồn tại. Kể từ đó, tựu càng thêm tôn lên kia thải y thanh niên thân phận bất phàm. Nguyên bản sao động xôn xao phù giao thuyền bên trên đều là tại thời khắc này trở nên yên tĩnh. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập giật mình cùng kiêng kỵ. Mà khi Lương Xuyên bọn hắn nhìn thấy cách này thải bào thanh niên lúc, trước mắt đều một trận biến thành màu đen. Trái tim không bị khống chế hung hăng co quắp. Khổng Dục chẳng ai ngờ rằng, cái này đế tộc Khổng Thị thế hệ trẻ tuổi lóa mắt nhân vật, một cái danh khí nổi bật Hồng Hoang đạo đình truyền nhân, chưa từng xuất hiện tại Hồng Mông đại thế giới, lại vẫn cứ xuất hiện ở đây. Trong lúc nhất thời, Lương Xuyên bọn hắn đều mộng, hoàn toàn liền là vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiếu gia, ngay tại cái này trong yên tĩnh, một đạo cực kỳ bi ai kêu gào vang lên. Chỉ thấy Khổng Lâm một bộ kích động muốn điên bộ dáng vọt lên đi qua, nước mắt đều kém chút chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Khổng Dục lập tức nhướng mày. Hắn sở dĩ chờ ở đây liền là nghĩ bức thiết bắt giữ kia Liễu Thanh Yên, hảo hảo ra một cách trong lòng áp khí. Lúc trước bị Liễu Thanh Yên cự tuyệt, thế nhưng là để trong lòng của hắn có chút nổi giận, sớm đã ghi hận trong lòng. Nếu không, dùng thân phận của hắn, cũng sẽ không sớm chờ ở chỗ này. Thiếu gia, những này thiên âm cắt ra hỏa khinh người quá đáng. Không những trơ mắt nhìn xem ngài bên người những cái kia hồng hoang đạo đình cường giả bị giết, đồng thời còn bao che cùng dung túng hung thủ. Nếu không phải ngài kịp thời xuất hiện, bọn hắn đều không có ý định buông tha ta. Khổng Lâm thần sắc vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, một phen lộ ra oán khí ngút trời. Lương Xuyên lòng của bọn hắn triệt để chìm vào đáy cốc, chỉ cảm thấy tay chân đều một trận lạnh buốt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 187 chương 1847 Đế Uy Chi Trọng Phù Giao Thuyền yên tĩnh. Tất cả mọi người thần sắc khác nhau. Trên thuyền hành khách đều sớm đã tin tưởng. Lúc trước những cái kia hồng hoang đạo đình cường giả, chính là bị Vũ Huyền giết chết. Nhưng hôm nay Vũ Huyền lại bị thiên âm cắt phụng làm thượng khách. Địa vị siêu nhiên. Khổng Lâm nói thiên âm các bao che cùng dung túng Vũ Huyền cũng là không giả. Lúc này, đế tộc Khổng thị một đoàn người hàng lâm. Kề bên này tinh không lại thuộc về Minh Vương tinh vực. Giống như liền là tại đế tộc Khổng thị địa bàn bên trên. Kể từ đó, Vũ Huyền sợ là phải gặp khó khăn ha ha. Rất tốt Khổng rụt cười. Chỉ là kia tiếu dung cách bên ngoài băng lãnh. Ai cũng nhìn ra. Hắn đã tức giận. Lương Xuyên hít sâu một hơi. Nói. Khổng Dục công tử. Việc này có ẩn tình khác. Cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Không bằng lại tiến về ta thiên âm các đại điện làm khách. Cho lão phu hơi chút giải thích như thế nào quên đi thôi. Khổng Dục thanh âm lạnh lùng. Trách không được phù giao thuyền không tại phạm thổ đại thế giới bỏ neo. Nếu không phải khổng mố đuổi theo. Sợ sẽ để các ngươi lừa dối đi qua. Lương Xuyên bọn người trong lòng đều là run lên. Đắng chát vừa bất đắc dĩ. Ha ha. Một cách nho nhỏ thiên âm các. Lại trợ giúp người khác khi dễ đến chúng ta Khổng thị trên đầu. Các vị là ngại chán sống Khổng dục sau lưng. Bạch bào trung niên nụ cười âm lãnh. Thiếu chủ, ngươi chỉ cần một câu. Ta giúp ngươi đem những này hỗn chứng đều làm thịt. Lục bào lão giả mặt không biểu tình lên tiếng. Một câu, sát cơ quanh quẩn, lệnh làm trên thuyền ngắm nhìn tu đạo giả đều hô hấp cứng lại, thần sắc đột biến. Khổng Dục công tử, chúng ta có thể đối thiên phát thề, tuyệt không khi nhục Khổng thị chi tâm. Lương Xuyên vội vàng giải thích. Hắn đường đường một vị chuẩn đế, giờ phút này lại một bộ cúi đầu yếu thế, bất lực lo lắng bộ dáng, để không ít người thấy trong lòng than thở không thôi. Thiên âm các thái thượng trưởng lão lại như thế nào tại cái này đế tộc Khổng thị trước mặt. Cũng cuối cùng quá bất kham. Khổng Dục lạnh lùng nói. Liễu Thanh Yên tiện nhân kia đâu? Bên cạnh Khổng Lâm vội vàng nói. Ngay tại trên thuyền. Bị kia Vũ Huyền một mực trông chừng. Nếu không phải là như thế. Ta sớm đã đem tiện nhân kia bắt giữ. Ba Khổng Dục một bàn tay quất vào Khổng Lâm trên mặt. Con ngươi xâm nhiên. Tiện nhân cũng là ngươi có thể gọi. Khổng Lâm mắt trợn tròn. Che lấy sưng đỏ khuôn mặt cấm như ve mùa đông. Khổng Dục thì đem ánh mắt nhìn về phía Lương Xuyên bọn người. Thanh âm lãnh khốc. Đi đem Vũ Huyền giết. Đem Liễu Thanh Yên tiện nhân kia mang tới. Ta có thể cho các ngươi thiên âm các một lời giải thích cơ hội. Nhớ kỹ. Là giải thích cơ hội. Có thể hay không bảo toàn tính mạng của các ngươi. Tự xem các ngươi tiếp xuống biểu hiện một lời nói. Lộ ra không cho làm trái hương vị. Để Lương Xuyên bọn người đều biến sắc. Giết Vũ Huyền bọn hắn nào dám. Lương Xuyên kìm lòng không được nhớ tới kia một ngày. Kia tựa như nông phu nam tử. Dùng ba huyền chi thế trấn áp độ không lão tăng một màn. Cũng nhớ tới Phù Phong kiếm đế vị này đế tộc kim thiên thị lão già đều chỉ có thể cúi đầu tràng cảnh. Có thể những này Lương Xuyên nhưng căn bản không dám nói ra một chữ. Viên kia tỏa tâm minh thảo hạt giống. Sớm đã trồng ở hắn tâm cảnh. Dám nói ra một chữ. Lập tức liền sẽ tâm cảnh sụp đổ. Bỏ mình đạo tiêu. Lương Xuyên sư bá ở đây những cái kia thiên âm các đại nhân vật đều là cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Lương Xuyên. Mang theo hoảng sợ cùng khẩn cầu chi sắc. Lương Xuyên thần sắc biến ảo bất định. Tu hành đến nay. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được như thế dày vò, dãy rua cùng bất đắc dĩ. trong khe hẹp sống tạm sâu kiến. Cũng bất quá như thế, thần sắc hắn thê lương. Bờ môi chiếc ấy run rẩy mấy lần. Cuối cùng phát ra thở dài một tiếng. Khổng Dục công tử. Tha thứ khó khăn tòng mệnh giải rác bát tự. Giống như hao hết toàn thân hắn sở hữu khí lực. Lộ ra vô tận tiêu điều. Nơi xa ngắm nhìn mọi người gặp đây. Đều trong lòng hơi ưu tư. Cường đại như chuẩn đế Lương Xuyên. Đều bị bức bách đến trình độ như vậy. Để ai có thể không động dung đám người nơi xa. Mắt thấy một màn này, Lâm Tầm rốt cuộc làm ra quyết đoán. Lương Xuyên nguyên bản có thể đem hết thảy đều đẩy lên trên đầu của hắn. Có thể Lương Xuyên cũng không có làm như thế. Cho dù là bị đế tộc Khổng thì uy hiếp. Cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt. Tự hướng sông điểm này đã được đến Lâm Tầm tán thành. Hắn lặng yên tiến lên bước đi. Mà lúc này, Khổng Lâm mở to hai mắt. Một bộ khó có thể tin bộ dáng. Lão già, ngươi dám không biết điều. Khổng Dục thì sầm mặt lại. Giận quá mà cười. Vì một cách vũ huyền, các ngươi thiên âm các liền mệnh cũng không cần. Tốt, rất tốt. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã vô pháp kiềm chế nội tâm phẫn nộ cùng sát cơ. Hôm nay, các ngươi thiên âm các đừng nghĩ có một cái còn sống rời đi thiếu chủ. Giao cho chúng ta đi. Bạch bào trung niên cười cười, cùng kia lục bào lão giả cùng một chỗ, hướng phía trước bước đi. Bầu không khí dương cung bạc kiếm. Tất cả mọi người hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Lương Xuyên các loại chờ một đám thiên âm các đại nhân vật thì đều thần sắc thảm đạm. Đến cuối cùng, bọn hắn cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi bị liên lụy. Nhưng bọn hắn thì có biện pháp gì? Hồng Hoang đạo đình bọn hắn đắc tội không nổi. Đế tộc Kim Thiên thì bọn hắn đắc tội không nổi. Vũ Huyền bọn hắn đồng dạng đắc tội không nổi. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều chỉ có thể ẩn nhẫn, cúi đầu. Nhưng đến đầu đến, cuối cùng vẫn là không thể trốn qua cái này nhất kiếp. Oanh, bạch bào trung niên cùng lục bào lão giả đột nhiên động thủ. Bỗng dưng Nazi trực tiếp hướng Lương Xuyên đánh giết mà đi. Một thân chuẩn đế cảnh tu vi, tại lúc này thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Mắt sặc trước mắt vua, giết Lương Xuyên. Những người khác bất quá gà đất chó sành, Lương Xuyên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mà trà trộn trong đám người, Lâm Tầm cũng đã chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thân ảnh thon gầy đột ngột xuất hiện, tay áo vung lên. Ầm ầm, nương theo lấy hai đạo trầm muộn thanh âm. Bạch bào trung niên cùng lục bào lão giả còn tại nửa đường. Thân thể tự bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng chấn áp. Cùng nhau đập xuống trên mặt đất. Ai? Bạch bào trung niên sắc mặt đột biến. Đế cảnh lục bào lão giả phát ra thấp giọng gào thét, lộ ra kinh sợ. Nơi xa quan chiến mọi người cũng đều toàn thân một cái giật mình. Đầu choáng váng. Hai vị đế tộc Khổng thị chuẩn đế. Lại bị dễ như trở bàn tay trấn áp, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Làm người ta trở tay không kịp. Bất quá khi nhìn thấy người xuất thủ kia bộ dáng lúc, lập tức đều kịp phản ứng. Lương Xuyên bọn người nguyên bản đều đã làm tốt chịu chết một trận chiến dự định. Nhưng tại giờ khắc này, cũng đều sườn sốt một chút. Chợt tất cả đều lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng người xuất thủ kia. Trong lòng cháy bỏng cùng hoảng sợ tại thời khắc này tất cả đều quét sạch sành sanh. Vốn định xuất thủ, Lâm Tầm cũng giật mình, cảm thấy thật bất ngờ. Bởi vì kia xuất thủ tương trợ, một bộ vải bào, khuôn mặt gầy gò, bất ngờ chính là Phù Phong kiếm đế cần biết. Chuyện này thế nhưng là cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn hoàn toàn có thể xung làm một cái thờ ơ lạnh nhạt khách qua đường. Đồng thời, nơi này dù sao cũng là đế tộc Khổng thị địa bàn. Cho dù ai phải cùng đối kháng, sợ đều phải cân nhắc một chút hậu quả. So đo thoáng cách lợi và hại. Có thể Phù Phong kiếm đế vẫn là ngoài dự liệu chỗ xuất thủ, đây mới là tất cả mọi người không nghĩ tới. Mất hứng, lại bị hắn vượt lên trước một bước. Xem ra nhân tình này thật đúng là không tốt đưa a. Không có người chú ý tới đến từ Huyền gia áo gai thiếu niên, tại lúc này cũng âm thầm lẩm bẩm một câu. Cũng không có người chú ý tới, tại Phù Phong kiếm đế xuất thủ trước, Một tên lão ẩu lặng yên không một tiếng động đứng ở nghênh khách sơn đình viện bên ngoài. Khi nhìn thấy Phù Phong kiếm đế xuất hiện lúc, lão ẩu khóe môi cũng không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Hình như có chút ít tức giận bị đối phương vượt lên trước một bộ. Mà lúc này Khổng Dục cũng ngây người. Một vị đế cảnh đánh vỡ đầu hắn cũng không nghĩ tới. Cái này Phù Giao thuyền bên trên lại còn có dạng này một vị nhân vật vô thượng tồn tại. Còn như theo hắn cùng một chỗ đến đây những cái kia đế tộc Khổng thị cường giả đều trợn tròn mắt. Một vị đế cảnh đơn giản tựa như thiên thượng thần minh. Cho dù là bọn họ xuất thân Khổng thị bực này thái cổ đại tộc, trong lòng cũng là không có chút nào lực lượng chúng ta đế tộc Khổng thị hậu duệ. Trước đó không biết tiền bối ở đây, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối giơ cao đánh khẽ. Trên mặt đất, bạch bào trung niên mồ hôi đầm đìa, run giọng mở miệng. Trước đó hắn kiêu căng tự phụ, dưới mắt không còn ai. Nhưng lúc này lại cùng kia lục bào lão giả cùng một chỗ, bị trấn áp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đây cũng là đế cảnh chi uy, dù là Phù Phong kiếm đế từng tại nông phu nam tử trước người cúi đầu, mà dù sao là một vị chân chính đế cảnh, một cách đủ để khiến thế nhân rung động túc cùng ngưỡng vọng thông thiên tồn tại. Bản tỏa từng nói qua, cái này Phù Giao thuyền bên trên ai cùng Vũ Huyền tiểu hữu không qua được, chính là cùng ta Kim Thiên thị không qua được. Phù Phong kiếm đế lạnh nhạt mở miệng một câu, nếu như như kinh lôi chấn động đến Khổng Dục bọn hắn đầu choáng váng. Đế tộc Kim Thiên thị đây chính là một cách hoàn toàn không kém hơn bọn hắn Khổng thị quái vật khổng lồ. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là Kim Thiên thị lại thái độ tươi sáng, đất là kia Vũ Huyền chỗ dựa Khổng Dục giờ khắc này đều có xếp Khổng Lâm tâm tư. Trọng yếu như vậy tin tức, tên khốn này trước đó lại một điểm tiếng gió đều không có lộ ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống, hít sâu một hơi, nói: vãn bối Khổng Dục, không biết cái này Vũ Huyền chính là tiền bối tương hộ người, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Nói, hắn khom người cúi đầu. Sở hữu mắt thấy một màn này tu đạo giả đều sinh lòng chấn động. Đây chính là đế cảnh đại đạo cảnh giới cỡ này, tôn quý như Khổng Dục cũng phải cúi đầu. Phù Phong kiếm đế thanh âm lãnh đạm, một tên tiểu bối hành sự lại dám như thế ương ngạnh kiêu căng, tin hay không bản tỏa chính là lúc này giết ngươi. Nhà ngươi trong lòng trưng bối liền là không thoải mái, cũng sẽ không bởi vậy cùng bản tỏa vạch mặt. Khổng Dục toàn thân khẽ run rẩy, lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh tưới thấu. Hắn nào dám không tin đế tộc Khổng thì thế hệ tuổi trẻ, tựa như hắn bực này hậu duệ vừa nắm một bó to, hắn Khổng Dục liền là chết rồi. Tông tộc những đại nhân vật kia còn có thể đi cùng Kim Thiên thị một vị đế cảnh vạch mặt, không thể nào hít thở sâu một hơi. Khổng Dục nói: tiền bối, vãn bối sở dĩ như thế, liền ở chỗ kia Vũ Huyền giết Hồng Hoang đạo đình một chút truyền nhân không đợi nói xong, tựu bị Phù Phong kiếm đế lạnh lùng cắt ngang. Người trẻ tuổi cầm Hồng Hoang đạo đình hù dọa bản tỏa sao? Âm thanh âm còn không có rơi xuống, Khổng Dục thân thể bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng áp bách, quỳ rạp xuống đất, chật vật sỉ nhục chi cực: vãn bối không dám, mong rằng tiền bối tha mạng. Khổng Dục dập đầu, hắn hồn nhi đều kém chút kinh động ra, triệt để sợ hãi, ý thức được chính mình phạm phải một cái sai lầm lớn. Tại Phù Phong kiếm đế bực này nhân vật trong mắt, đâu có thể nào để ý hắn một tên tiểu bối uy hiếp nơi xa ngắm nhìn mọi người tại giờ khắc này cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Chẳng ai ngờ rằng Phù Phong kiếm đế lại sẽ như thế bảo trì kia Vũ Huyền. Vì thế, thậm chí đều không thèm để ý Khổng Dục những này đế tộc Khổng thị cường giả, còn như Thiên Âm Các Lương Xuyên bọn người. Ngược lại là tại âm sai phía dưới, dính kia Vũ Huyền ánh sáng, may mắn tránh đi một trận sát kiếp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 187 chương 1848 Phong Hồi Lộ chuyển giai nhân là hầu, xin tiền bối tha mạng. Trên mặt đất, Khổng Dục ngột tự tại dập đầu, đầu dập đầu đến phanh phanh rung động. Nội tâm của hắn đã bị hoảng sợ bao phủ, đế cảnh tồn tại có lẽ không cách nào làm cho hắn quá kiêng kỵ. Nhưng nếu là một vị đến từ Kim Thiên Thị đế cảnh, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Xin tiền bối tha mạng cách khác đi theo Khổng Dục mà đến đế tộc Khổng Thị cường giả, cũng không khỏi sợ hãi quỳ xuống đất, run giọng cầu xin tha thứ. To như vậy phù giao thuyền bên trên tính mịt một mảnh. Lương Xuyên trong lòng bọn họ đều rất phức tạp. Bọn hắn Thiên Âm các đồng dạng có đế cảnh nhân vật tỏa chấn. Có thể rất hiển nhiên, căn bản là không có cách cùng Phù Phong kiếm đế đánh đồng. Nếu không phải như thế, một cái Khổng Dục mà thôi, đâu có thể nào đem bọn hắn bức bách đến trình độ như vậy. Tiểu hữu, những người này sống hay chết, chỉ cần một câu nói của ngươi. Mà lúc này, Phù Phong kiếm đế thì đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người Lâm Tầm. Thanh âm đều trở nên ôn hòa không ít. Mọi người lúc này mới chú ý tới, đoạn thời gian này đến tại phù giao thuyền bên trên gây nên vô tận phong ba Vũ Huyền lại ngay tại hiện trường. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều nhìn đi qua. Ngắn ngủi trầm mặt về sau, Lâm Tầm nói, toàn bằng tiền bối làm quyết định liền có thể. Phù Phong kiếm đế nhẹ gật đầu. Các ngươi trước đó tự tiện đồng thủ tha không được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bị trấn áp trên mặt đất bạch bào trung niên cùng lục bào lão giả. Nhẹ nhàng một câu, dọa đến hai vị này chuẩn đế vong hồn đại mạo. Lại bất chấp gì khác, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Có thể giờ khắc này Phù Phong kiếm đế cũng đã lười nhắc nói nhảm, tay áo vung lên. Âm âm kinh khủng đế cảnh lực lượng khuyết tán mà ra. Chỉ thấy bạch bào trung niên cùng lục bào lão giả cũng không kịp chống cự. Thân thể tự hóa thành kiếp tan bay là tả. Hình thần câu diệt, một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Đối ở đây đại đa số tu đạo giả mà nói, chuẩn đế cảnh tồn tại đã là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng tại đế cảnh trước mặt, chuẩn đế hoàn toàn tự biến thành trong nháy mắt hôi phi yên diệt nhân vật. Đây chính là chênh lệch một núi càng so một núi cao cút. Phù Phong kiếm đế lại liếc qua Khổng Dục bọn người, trong môi phun ra một chữ. Quỳ rạp xuống đất, Khổng Dục răng đều rung lên kèn kẹp. Sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ. Nghe tới lời này lúc, lập tức lộ ra cuồng hỉ vẻ cảm kích. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối, hắn liên tục dập đầu. Sau đó liên tục không ngừng đứng lên. Cùng những cái kia đế tộc Khổng Thị cường giả cùng một chỗ. Xám xịt xông lên ngũ sắc bảo thuyền rời đi. Hoàng sợ như chó nhà có tang, sở hữu thấy cảnh này tu đạo giả đều nhất thời chấn động không nói gì. May mắn trở về từ cõi chết Lương Xuyên bọn người càng là thần sắc hoảng hốt, tựa như nằm mơ tựa như. Trận này đột ngột phong ba như vậy kết thúc. Không bao lâu, phù giao thuyền tiếp tục tại tinh không bên trong đi thuyền. Ngũ sắc bảo thuyền bên trên, cho đến chạy trốn tới tại chỗ rất xa, Khổng Dục mới từ loại kia hoảng sợ tâm tình tuyệt vọng bên trong dần dần lấy lại tinh thần. Thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Khổng Lâm, ta cần một cái công đạo. Khổng Dục thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra, lộ ra vô tận hận ý. Khổng Lâm giờ phút này sủi lơ quỳ rạp xuống đất. Nghe vậy, kêu rên nói, thiếu gia, ta là thật không nghĩ tới kia Phù Phong kiếm đế lại hội sẽ trộn rộn chuyện thế này. Theo đạo lý nói, đối mặt chúng ta đế tộc Khổng Thị cùng Hồng Hoang đạo đỉnh, liền là đế cảnh cũng sẽ cố kỵ, lo lắng rước họa vào thân. Theo đạo lý nói, Khổng Dục tức giận đến con mắt đều đỏ, một sợi sợi tóc đều nổ. Con mẹ nó, ngươi không biết cái này tinh không cổ đạo bên trên đế cảnh tồn tại là không có một cách nào giảng đạo lý. Âm hắn một cước hung hăng đạp đi qua, Khổng Lâm cả người đều bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở đại điện trên vách tường, phát ra thống khổ kêu rên. Mà lúc này, Khổng Dục một bụng lửa giận cùng hận ý giống như triệt để bị nhen lửa, điên cuồng đồng dạng xông đi lên, đối Khổng Lâm một trận hành hung. Ngươi có biết hay không, ngươi lần này kém chút hại chết ta lão tử, tự chưa thấy qua như ngươi loại này ngu xuẩn. Cuối cùng, nương theo lấy tiếng vang nặng nề, Khổng Lâm sống sờ sờ bị đánh chết, thân thể nổ tung, máu thịt me bét. Khổng Dục thần sắc xanh xám dữ tợn, vẫn chưa hết giận. Hung tợn ngẩu ngụm nước miếng. Mắng. Phế vật. Toàn bộ mẹ hắn phế vật lần này ngăn trở. Đối với hắn kích thích quá lớn. Thiếu gia cần phải trở về tông tộc cầu viện. Một tên lão bộc lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện. Không Khổng Dục không chút do dự cự tuyệt. Thần sắc hắn âm trầm. Ngươi tin hay không? Ta đụng phải mực này vô cùng nhục nhã. Hồi trở lại tông tộc về sau. Sẽ chỉ bị người nhìn có chút hả hê chế xếu. Lão bộc trầm mặt. Khổng Dục hít sâu một hơi. Thanh âm băng lãnh. Kia Phủ Phong kiếm đế nói không sai. Lần này chính là ta chết rồi. Tông tộc cũng đoạn không có khả năng bởi vì ta. Mà đi cùng Phủ Phong kiếm đế vạch mặt nội tâm của hắn khó chịu. Phẫn hận vừa bất đắc dĩ. Xét đến cùng, mỗi lần xuất thủ Phủ Phong kiếm đế quá mức cường đại. Đi Hồng Mông đại thế giới Khổng Dục làm ra quyết đoán. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không làm gì được Phủ Phong kiếm đế. Cũng không dám trêu chọc kia Vũ Huyền. Có thể ra hỏa này trung quy là giết chết Hồng Hoang Đạo Đình người. Ta cũng không tin. Hồng Hoang Đạo Đình sẽ không đồng hợp tác. Lão Bộc yên lặng gật đầu. Cùng này đồng thời tại Phù Giao Thuyền bên trên. Lần này may mắn mà có tiền bối tương trợ. Đình viện trước. Suối chảy thác tuôn. Thanh Tùng Thúy Bách. Một phương trước bàn đá. Lâm Tầm cùng Phù Phong kiếm đế ngồi đối diện. Ngay tại thưởng trà trò chuyện. Phù Phong kiếm đế cười cười. Nói. Tiện tay mà thôi thôi. Tiểu hữu tin hay không? Kia Khổng Dục sau khi trở về. Căn bản không dám cùng hắn tộc nhân nhắc lên việc này. Lâm Tầm nhíu mày. Kinh ngạc nói. Đây là vì sao? Phù Phong kiếm đế cười giải hoạt. Tựa như Khổng thị dạng này thái cổ đế tộc. Căn bản không thiếu Khổng Dục như vậy người trẻ tuổi. Như Khổng thì biết rõ cái này Khổng Dục chọc giận ta. Ngược lại hội sẽ trọng phạt Khổng Dục. Cũng không phải là không dám đắc tội ta. Mà là không muốn bởi vì một nhân vật nhỏ. Liền đến đắc tội ta. Tiểu nhân vật Lâm Tầm trong lòng cảm khái kia. Khổng Dục nhưng cũng là một vị tuyệt đỉnh thánh vương. Nhưng đến Phù Phong kiếm đế trong miệng. Ngược lại thành một cái không đáng nhất sái tiểu nhân vật. Không giết người này chỉ vì hắn không chỉ là Khổng thị hậu duệ, vẫn là Hồng Hoang Đạo Đình một tên chân truyền đệ tử. Phù Phong kiếm đế nói. Lục đại đạo đình bên trong. Duy chỉ có Hồng Hoang Đạo Đình bao che nhất. Khổng Dục mà chết. Hồng Hoang Đạo Đình không dám làm gì ta. Lại bởi vậy cầu thị tiểu hữu ngươi. Lâm Tầm lắc đầu. Ta đều đã giết nhiều như vậy Hồng Hoang Đạo Đình người. Cầu hận sớm đã kết xuống. Sớm không thèm để ý những thứ này. Phù Phong kiếm đế yên lặng, nói, xem ra, là ta vẽ vời thêm chuyện. Hai người lại hàn huyên một lát. Phù Phong kiếm đế lúc gần đi. Bỗng nhiên nói. Tiểu hữu, có thể hay không nể tình ta. Để Huyền Nguyệt nha đầu kia đi theo tại bên cạnh ngươi tu hành một đoạn thời gian. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, Phù Phong kiếm đế mỗi lần xuất thủ chân chính nguyên nhân. Sợ xét là vì việc này. Đồng thời, nhân tình này hắn còn không phải không nhận. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút bất đắc dĩ. Nói, tiền bối, ta có thể hay không cả gan hỏi một câu. Ngài vì sao muốn làm như vậy? Phù Phong kiếm đế nghĩ nghĩ. Nghiêm túc trả lời. Rất đơn giản. Vì cho Huyền Nguyệt nha đầu này mưu cơ duyên. Nàng không thiếu công pháp. Cũng không thiếu tu hành tài nguyên. Duy chỉ có khiếm khuyết. Là tại thế sự tình phù trầm bên trong ma luyện bản thân. Dành tâm cảnh cùng đạo đồ bên trên chân chính thối biến. Lâm Tầm suy nghĩ một lát. Nói. Có thể đi theo bên cạnh ta. Sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Vạn nhất nàng nếu là tao ngộ cái gì bất chắc. Phù Phong kiếm đế cười nói. Đó chính là nàng bạc mệnh. Ta Kim Thiên Thị Đoạn sẽ không vì vậy mà trách cứ tiểu hữu. Nói đến đây. Trong lòng của hắn tự giễu. Bọn hắn lại nào có tư cách đi trách cứ dạng này. Một người trẻ tuổi Lâm Tầm nói. Ta có thể đáp ứng tiền bối. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Về sau vô luận làm chuyện gì. Đều là nhất định phải nghe ta an bài. Phù Phong kiếm đế không chần chờ chút nào. Sảng khoái đáp ứng. Huyền Nguyệt, lão tổ ta có thể chi tiết nói cho ngươi, ta làm như vậy liền là đang đánh cược, cược dùng tư chất của ngươi cùng tài tình, về sau đi theo tại cách này Vũ Huyền bên người, chú định có thể quật khởi mạnh mẽ, liền là mưu cầu chứng đạo là đế cơ hội, cũng có nhiều khả năng. Làm Phù Phong kiếm đế trở về sau, trước tiên tìm được Kim Thiên Huyền Nguyệt tiến hành trò chuyện, thần sắc nghiêm túc. Kim Thiên Huyền Nguyệt kinh ngạc, như thiên thượng tinh thần tựa như mắt thoáng ánh lên như xương hoang mang. Lão tổ, ngài vì sao như thế nhìn kỹ người này? Phù Phong kiếm đế con ngươi phun trào thần mang. Đợi về sau ngươi liền hiểu, nếu ngươi tin tưởng lão tổ, liền theo người này. Kim Thiên Huyền Nguyệt trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ừ một tiếng. Phù Phong kiếm đế trong lòng nổi lên thương tiếc, nha đầu, nếu ngươi cảm giác ủy khuất, lão tổ ta sẽ không miễn cưỡng. Kim Thiên Huyền Nguyệt hít sâu một hơi, vung lên một tấm tuyệt mỹ như tiên gương mặt, như tinh thần trong con ngươi dâng lên một vòng kiên định. Lão tổ, ta biết ngươi là vì ta tốt. Phù Phong kiếm đế bỗng cảm giác vui mừng. Đế tộc Kim Thiên thì diên tồn đến nay, danh xưng thái cổ đế tộc, uy trấn chư thiên, có thể duy chỉ có Phù Phong kiếm đế tinh tường. Tông tộc bây giờ tình trạng đắt là một đời không bằng một đời. May mắn tại Kim Thiên Huyền Nguyệt trên thân, để Phù Phong kiếm đế thấy được một loại khả năng, một loại có thể tái hiện thái cổ bạc đế chi uy, có thể muốn chứng nhận xuất thần nhập hóa chi đế cảnh. Tự nhiên đi cùng thế khác biệt chi lộ. Cự ly đương thế 10 vạn năm chi tình thế hỗn loạn đã không xa. Phù Phong kiếm đế ánh mắt thâm thúy. Dựa theo Huyền Hoàng đạo đình rất sớm trước đó làm ra cái kia phỏng đoán. Không xuất thiên năm, cái này tinh không cổ đạo, cái này chư thiên thượng dưới, chú định đem sinh ra đại biến cuộc tình thế hỗn loạn. Mang ý nghĩa phá cái cũ xây dựng cái mới. Ai nếu có thể bắt lấy cơ hội, có lẽ liền có thể tại hạ một cách 10 vạn giữa năm xưng tôn thái cổ kết thúc. Thượng cổ quật khởi. Thượng cổ kết thúc, đương thế hưng thịnh. Như đương thế kết thúc, ai đem chúa tể kế tiếp 10 vạn năm đại thế Phù Trầm bà bà. Cái này Phù Phong kiếm đế đến tột cùng là muốn làm cái gì? Một tòa khác đình viện. Áo gai thiếu niên rất không minh bạch. Hắn hẳn là theo kia Vũ Huyền về mặt thân phận nhìn ra một chút cái gì. Lão ẩu thuận miệng nói. Ai? Ta nguyên bản cũng dự định thuận nước đẩy thuyền, đưa kia ca môn một cách nhân tình. Ai có thể nghĩ lại bị kia Phù Phong kiếm đế vượt lên trước một bước. Áo gai thiếu niên than nhẹ. Lão ẩu nói. Thiếu chủ, ngài rất không cần phải như thế. Cách này Vũ Huyền thân phận chú định không đơn giản. Tới kết giao, là phúc là họa, còn rất khó dự đoán. Theo ta thấy, Phù Phong kiếm đế liền là đang đánh cược, muốn theo cách này Vũ Huyền trên thân là tên kia gọi Kim Thiên Huyền Nguyệt tiểu cô nương mưu một trận tạo hóa. Cược áo gai thiếu niên cẩn thận suy nghĩ một lát, cười đùa tí tưởng nói. Bà bà, chúng ta muốn hay không cũng đánh cược một lần, tỉ như để cho ta cũng đi xung làm kia ca môn hầu đạo giả của ta hàng tâm chi lộ, nói không chính xác ngay tại bên cạnh hắn giải quyết. Lão ẩu lập tức xù lông, lập tức khẩn trương lên. Bê sợ 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, mai kia thành danh thiên hạ biết, chúc trời sáng thi đại học đồng hài tên đề bảng vàng thiên kiêu chiến kỷ 187 chương 1849 hồng mông thế giới không được. Lão ẩu quả quyết cự tuyệt. Nói đùa cái gì, Huyền gia dòng chính thiếu chủ sao có thể đi cho người ta xung làm hầu đạo giả truyền đi, không phải là bị chư thiên thần Phật đều chê cười chết không thể? Áo gai thiếu niên than thở, ánh mắt gọi là một cái u oán. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, xem ra cái này hàng tâm chi lộ cũng chỉ có thể chính mình đi. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên có chút hâm mộ Lâm Tầm. Nhìn một cách nhân ra có như vậy hung mãnh một vị sư huynh, nhưng người vẫn là chính mình một mình cầu tác đạo đồ, tự do tự tại, ai cũng không quản được. Lại nhìn chính mình áo gai thiếu niên, trong lòng lại là thở dài một tiếng. Hắn cũng tin tưởng Đây hết thảy đều chỉ bởi vì hắn họ Huyền Huyễn hoặc khó hiểu Huyền Kim Thiên Huyền Nguyệt tại Phù Phong Kiếm Đế thú ý phía dưới. Thuận lợi trở thành Vũ Huyền bên người hầu đạo giả tin tức. Vẫn là không có dấu giếm. Đưa tới lớn lao oanh động. Tất cả mọi người cảm khái không thôi. Nguyên bản. Kim Thiên Huyền Nguyệt lần thứ nhất quyết định bái tại Vũ Huyền trước người xung làm hầu đạo giả lúc. Liền khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Vũ Huyền cự tuyệt càng là làm người ta choáng váng. Ai có thể nghĩ biến đổi bất ngờ về sau. Kim Thiên Huyền Nguyệt vẫn là bái tại Vũ Huyền trước người, cái này Vũ Huyền thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Lần này nếu không phải Phù Phong Kiếm Đế tiền bối ra mặt, giúp hắn xua tan đế tộc Khổng Thị cường giả, chỉ sợ hắn cũng còn không chịu đáp ứng việc này. Một số người thổn thức, ghê tởm. Huyền Nguyệt tiên tử cỡ nào tôn quý, làm sao lại hết lần này tới lần khác muốn như thế hạ mình quanh co quý, cũng có thật nhiều người cảm giác trong lòng không công bằng. Mà tại ngoại giới nghị luận ầm ĩ lúc, Lâm Tầm ngay tại nghiên cứu Chư Thiên Bách Thảo Kinh. Bộ này đến từ thập nhất sư huyên phát chân mà biện thành soạn bảo kinh, có thể nói là bác đại tinh thâm, thần diệu vô tận. Càng là nghiên cứu, càng để Lâm Tầm cảm thấy thu hoạch không ít. Mặc dù kỳ thượng biên soạn lấy đều là cùng chư thiên bên trong linh vật có liên quan nội dung. Có thể trời sinh vạn vật, đạo dựng trong đó. Xem một diệp có thể chi thu. Nghiên cứu kinh này lúc, tựa như tại nhận biết thiên địa vạn vật bên trong chỗ lạc ấm đại đạo ảo diệu nhất diệp chi thu. Gặp gì biết nấy. Đại đạo đơn giản nhất. Vốn là giấu tại cách này chư thiên vạn tượng. Vạn sự. Vạn vật chi gian. Phác chân sư huyên dùng cái này chứng đạo, đúng là một đầu có thể xưng bao la hùng vĩ đại đạo chi lộ. Lâm Tầm đang cảm khái lúc, một cái thanh lãnh dễ nghe thanh âm vang lên, chủ nhân, mời dùng trà. Chỉ thấy Kim Thiên Huyền Nguyệt bưng chén trà đứng ở trước người. Nàng một bộ trắng nhạt làm váy, đen nhánh như chủ đoạn tóc xanh bàn búi tóc, lộ ra một tấm tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt. Nàng tư thái cực kỳ cao gầy, eo nhỏ nhắn uyển chuyển một nắm, bầu ngực sữa cao ngất, cơ thể oanh nhuận trắng nón như mỡ dê. Nhất là một đôi con ngươi, so chân trời tinh thần đều sáng rực thanh tịnh, tựa như cửu thiên thần nữ. Đây cũng là vì sao Kim Thiên Huyền Nguyệt sẽ bị phụng làm tiên tử nguyên nhân. Tại toàn bộ tinh không cổ đảo bên trên, đều khen ngợi nàng là phong tư thần tú, tiên cơ ngọc cốt, tự có lỗi lạc tuyệt tục vẻ đẹp một vị tuyệt đại mỹ nhân. Nhưng bây giờ, nàng lại tựa như thị nữ, pha trà hầu hạ. Miệng nói Lâm Tầm làm chủ một màn này như bị những cái kia ái mộ cùng đẩy sùng Kim Thiên Huyền Nguyệt người nhìn thấy. Chỉ sợ không phải là tan nát cõi lòng sụp đổ không thể. Lâm Tầm vuốt vuốt lông mi, nói, Huyền Nguyệt cô nương, người ta cũng không phải là chủ tớ, về sau cũng không cần như thế. Kim Thiên Huyền Nguyệt mấp máy bột nhuận môi, chán buông xuống, nói, đã là hầu đạo giả, tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt hầu đạo giả thân phận. Lâm Tầm lập tức nhức đầu, ám đạo như đến hồng mông đại thế giới, như bị những cái kia ám mộ Kim Thiên Huyền Nguyệt ra hỏa trông thấy tình cảnh như vậy, không phải là cùng chính mình liều mạng không thể. Cái gì gọi là hầu đạo giả đi theo bên người? Như hầu đại đạo, Phù Phong Kiếm Đế tiền bối đã nói qua, ngươi vừa lựa chọn lưu tại bên cạnh ta, tự nhiên nghe ta an bài. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không nên lại xưng ta là chủ. Lâm Tầm nghiêm túc nói. Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng cũng án buông lỏng một hơi. Nàng trước đó cũng chỉ là đắn đo khó định Lâm Tầm thái độ, mới có thể như thế cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại đã Lâm Tầm đều đã nói, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mời công tử dùng trà. Kim Thiên Huyền Nguyệt kia thanh lãnh thanh âm nhu nhuận không ít, xanh thắm tựa như nhỏ bé trắng mười ngón bưng trong vắt sáng long lanh sứ men xanh chén trà đưa tới. Lâm Tầm mặc dù hơi có chút không thích ứng, nhưng vẫn là nhận lấy, một chút phẩm chép miệng, con mắt không nhìn được sáng lên, trà ngon. Kim Thiên Huyền Nguyệt khóe môi hơi vỉnh, tựa như rất kiêu ngạo, nói, đây là ta Kim Thiên thị cực phẩm linh trà cửu tinh thúy nha. Dùng Kim Thiên đại thế giới phi hồng tuyết thủy pha. Có thể bày biện ra nhuận. Rõ ràng. Cam. Thuần chín loại đặc biệt mùi thơm. Tựa như loại này cực phẩm linh trà. Cách mỗi ngàn năm mới có thể hái đến 2 cân tả hữu. Ngoại giới căn bản là mua không được. Đây chính là thái cổ đế tộc nội tình. Vẹn vẹn chỉ là uống trà một đạo. Đều như thế có giảng cứu. Là bình thường tu đạo giả căn bản là không có cách tưởng tượng. Lâm Tầm cười cười, không nói gì thêm. Hắn nhớ rõ chư thiên bách thảo kinh bên trong cũng ghi chép có loại này linh trà, đích thật là thế gian nhất đẳng kỳ chân. Nhưng đồng dạng, dựa theo thập nhất sư huyên pháp chân ghi chép, trên đời này còn có so này càng hiếm thấy linh trà. Trong đó có một gốc được vinh dự đại đạo trà thổ linh vật. Này cây đàn sinh tại hỗn độn. Cách mỗi 3.000 năm liền sẽ ngưng kết ra một viên lạc ấm lấy một đầu hoàn chỉnh đại đạo thần kỳ lá trà. Tu đạo giả nếu có thể nuốt, lập tức liền có thể cảm ngộ cũng trường khống một đầu hoàn chỉnh đại đạo áo nghĩa. Có thể nói là khéo léo đoạt tạo hóa. Huyền Nguyệt cô nương, ngươi có thể từng đi qua hồng mông đại thế giới? Lâm Tầm một bên thưởng trà, một bên thuận miệng hỏi. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, sớm mấy năm, ta từng tại hồng mông đại thế giới đế tộc Khương Thị làm khách. Đế tộc Khương Thị Lâm Tầm khẽ giật mình. Trong lòng rất tự nhiên toát ra một cái tên người Khương Tinh Tước lúc trước Huyền Không Dụ Vương Sư Huyên. Từng giao cho hắn một viên châm gài tóc. Để hắn mang đi đế tộc Khương Thị. Giao cho Khương Tinh Tước có thể hay không nói cho ta một chút? Đế tộc Khương Thị Lâm Tầm ánh mắt hơi có chút dị dạng. Kim Thiên Huyền Nguyệt mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đem chính mình biết từng cái nói ra. Đế tộc Khương Thị. Thái cổ viêm đế chỗ thái cổ đế tộc Bạch Đế. Viêm đế. Chính là thái cổ ngũ phương đại đế thứ hai. Quan hệ tự nhiên không phải bình thường. Thái cổ viêm đế hậu duệ. Họ Khương. Dùng viêm đế hậu duệ tự cho mình là. Chiếm cứ tại hồng mông đại thế giới Khương Thủy bên bờ. Cái này Khương Thủy bị coi là hồng mông thế giới tám đại thủy hệ một trong, chính là nhất đẳng phúc địa. Ta Kim Thiên Thị cùng Khương Thị là bạn cũ. Hai tộc con em chi gian thường xuyên đến đi. Bất quá nếu bàn về thế lực, Khương Thị đã lớn không bằng trước. Nghe nói là tại thượng cổ thời đại chúng đế đạo chiến bên trong, Khương Thị từng tao ngộ một trận đại kiếp. Hao tổn mấy vị đế cảnh đại nhân vật. Nguyên khí tổn hao nhiều. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói đến đây, để Lâm Tầm đều một trận kinh ngạc. Cái này đế tộc Khương Thị lại vẫn tham gia qua chúng đế đạo chiến. Huyền Nguyệt cô nương, ngươi cũng đã biết Khương Tinh Tước? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhíu mày, chần chờ nói, nghe nói qua. Nghe nói cái này Khương Tinh Tước chính là Khương Thị một tên tội nhân, cũng không biết phạm vào cái gì sai lầm lớn. Sớm tại thật lâu trước đó liền bị nhốt, bây giờ cũng không biết sống hay chết. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Tội nhân Huyền Không sư huyên chỗ nhận biết Khương Tinh Tước, như thế nào thành chính mình tông tộc tội nhân? Lâm Tầm trong nháy mắt tự ý thức được, như chính mình tiến về đế tộc Khương thì tìm kiếm Khương Tinh Tước, sợ là không có khả năng quá thuận lợi. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói, như công tử muốn hiểu rõ cái này Khương Tinh Tước, ta có thể đi hướng lão tổ thỉnh giáo một phen. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu. Huyền Không sư huyên cũng giống như mình, cũng là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Khương Tinh Tước biến thành tông tộc tội nhân sự tình, nói không chính xác tựu cùng Huyền Không sư huyên có quan hệ. Loại này tư ẩn sự tình, như kinh động một cách đế cảnh chú ý, còn không biết đối phương hội sẽ sinh ra cái gì liên tưởng. Huyền Nguyệt cô nương, ngươi có thể nhận biết Khương Hành? Lâm Tầm nói. Kim Thiên Huyền Nguyệt khẽ giật mình, nói, ta biết nàng. Một cách đế tộc Khương thì hậu duệ, nghe nói thiên phú rất không tệ, rất nhiều năm trước liền bái tại Tuyền Cơ Đạo Tông bên trong tu hành. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Tầm cuối cùng làm ra quyết đoán, chờ đến hồng mông đại thế giới về sau, liền đi trước Tuyền Cơ Đạo Tông đi một lần. Tuyền Cơ Đạo Tông cơ càn cùng Khương Hành chỗ tông môn, Mà theo thập tam sư huyên Lý Huyền Vi nói, cái này Tuyền Cơ Đạo Tông khai phái tổ sư Bác Nhai Tử chính là hắn năm đó tiện tay thu một cái ký danh đệ tử, đây mới là Lâm Tầm muốn tiến về Tuyền Cơ Đạo Tông mục đích nơi xa. Nhìn xem cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt trò chuyện Lâm Tầm, Liễu Thanh Yên như mặt nước tinh mâu bên trong nổi lên một tia ngơ ngác. Lập tức liền đem đến Hồng Mông Đại Thế Giới hắn đến cùng có phải hay không người kia hơn một tháng sau. Phù giao thuyền tiến vào trung ương tinh vực. Nơi này đã là tinh không cổ đảo trung ương chi địa, là tinh không chư thiên hạch tâm của thế giới, càng là vô số tu đạo giả trong lòng khát vọng nhất tu đạo giả thánh địa. Nguyên nhân ngay tại ở Hồng Mông Đại Thế Giới liền ở vào trung ương tinh vực bên trong, đến trung ương tinh vực về sau, phù giao thuyền bên trên tu đạo giả cũng đều trở nên kích động lên. Trong bọn họ đại đa số người còn là lần đầu tiên vượt ngang dài rằng giặc tinh không. Đến đây cách này tựa như truyền thuyết trung ương tinh vực. Trung ương tinh vực cực kỳ hảo hãn, có rất nhiều đại thế giới phân bố trong đó. Nhưng nếu luận nổi danh nhất, thuộc về Hồng Mông đại thế giới không thể nghi ngờ. Đây là một mảnh có thể xưng thần tú, cường thịnh, cổ lão, minh mông đại thế giới. Có lục đại đạo đình cùng tồn tại, không có gì làm thiên hạ. Có thập đại chiến tộc chiếm cứ uy hiếp chư thiên. Có ít chi không hết tộc đàn, tông phái riêng tồn trong đó. Tùy ý sách ra một phương thế lực, đều có thể có đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối cổ lão nội tình. Ở chỗ này, tu đạo giả số lượng ước vạn vạn. Vương cảnh, trường sinh cảnh, thánh nhân, đại thánh, thánh nhân vương khắp nơi có thể thấy được. Dù cho là chuẩn lý cảnh nhân vật, cũng nhìn mãi quen mắt không khoa trương địa thuyết. Dù cho là đế cảnh nhân vật đến Hồng Mông đại thế giới, cũng sẽ thu liếm một chút khí diễm cùng uy thế. Dù sao, Hồng Mông đại thế giới bên trong chính là không bao giờ thiếu đế cảnh nhân vật. Từ xưa tới nay, lại càng không biết có bao nhiêu thông thiên cử phách, người phong lưu, theo Hồng Mông đại thế giới bên trong đi ra. Danh dương tứ hải, chấn động tinh không tại phù giao thuyền đến trung ương tinh vực nửa tháng sau. Xa xa đã có thể nhìn thấy một tòa đại thế giới hình dáng. Nó tựa như một cái cự đại hỗn độn, to lớn vô ngần, tựa như không có giới hạn giới. Từng tràng vắt ngang hư không tinh hà, vần quanh nó bốn phía, giống như từng đầu chói lọi thác nước, hào quang chói lọi, mỹ lệ rực rỡ. Liên tục hỗn độn khí tràn ngập, vì hắn phủ thêm một tầng làm người ta hướng tới khăn che mặt bí ẩn. Tới so sánh, tinh thần đều lộ ra như vậy nhỏ bé cùng không đáng chú ý. Mà xa xa nhìn một cái, cho người cảm giác liền phảng phất to như vậy tinh không đều hoàn toàn bị dạng này một cách đại thế giới bao trùm. Chấn động lòng người. Cái này chính là Hồng Mông đại thế giới tiếp qua hơn 20 ngày liền muốn kết hôn. Lúc này mở ra dạng này một cái phần mới. Lão ngư ta áp lực thật sự là lớn như núi.